Chi chi, âm thanh hồ quang điện vang lên. Trong khoảnh khắc này, nó yếu ớt kết hợp với linh khí mạnh mẽ, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Lúc này, mọi người gần như không còn nghi ngờ gì nữa. Tần Dương chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng chỉ sau một khắc, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Khi hồ quang điện lao ra, khí tức ban đầu yếu ớt bỗng nhiên mạnh mẽ gấp trăm lần. Âm thanh nổ mạnh vang lên. Trong khoảnh khắc này, nó bộc phát ra sức hủy diệt mạnh mẽ, hoàn toàn phá hủy cái long hồ. Đồng thời, linh khí phảng phất như bị nuốt chửng, toàn bộ bị điện giật hình cung vây quanh. Mùi khét lẹt cũng lan tỏa trong không khí. A, một tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Hoàn thần đứng vững trên lưng long hồ. Trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên bị cháy đen. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hồ quang điện đã quấn chặt lấy chân hắn, khiến hắn không thể thoát đi. Tần Dương phi thân rơi vào lưới hồ quang điện. Thân thể, hắn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Tư vị như thế nào? Tần Dương nhàn nhạt hỏi. Có phải cảm giác đau đến mức không muốn sống hay không? Tần Dương, ngươi muốn chết? Hoàn thần gầm lên. Ta muốn chết, nhưng không ai có thể giết được ta. Tần Dương lười biếng không muốn nói nhiều. Hắn giơ tay. Vùng ra, một luồng hồ quang điện lập tức vọt tới trước mặt hoàn thần. Phịch, một tiếng nổ lớn vang lên. Hoàn thần bỏ mình. Giờ khắc này, xung quanh, những hóa thần cảnh vũ giả chứng kiến cảnh tượng ấy đều há hốc mồm. Chỉ một chiêu, hắn đã giết chết đối thủ. Hóa thần cảnh bốn truyền đối mặt với hóa thần cảnh thất truyền. Từ trước tới nay, chưa từng thấy dễ dàng như vậy. Trái lại, bọn họ đã quen dần với cảnh tượng này. Phanh, trong khi đó, bên kia, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, mỗi người nắm lấy Hứa Phục Hôn và Khiên Lê Minh, tiến về phía Tần Dương. Nhất thời, bốn người Vũ Trường Lộ, Tổ Chiết, Thượng Dư Quang và Vu Đính Phong đều sắc mặt hoảng sợ. Buông hắn ra, Tô Chiết, thủ phụ, lúc này trầm giọng quát. Buông ra, ngươi nằm mơ sao? Tần Dương căn bản không để ý tới. Hứa ra hai vị trưởng lão, Thượng Dư Quang và Vu Đính Phong, cũng đều sắc mặt âm trầm. Nếu Hứa Phục Hôn chết, bọn họ không có cách nào giao phó với Hứa Linh Hoàng. Mà giờ khắc này, Mạc Uy Lâm, Mạc Thành Lỗi và Bạch Trung thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi mừng rỡ. Tần Dương cùng ba người đã giải quyết ba vị kiêu tử đứng đầu, áp lực chợt giảm. Mạc Uy Lâm, Tần Dương cao giọng quát, ta đang thực hiện yêu cầu của các ngươi. Đến lúc đó, nếu các ngươi Thánh Hiền Thư Viện trở mặt, cũng đừng trách ta vô tình. Lời nói đáng tin, Mạc Uy Lâm lúc này vội vàng nói. Không còn gì tốt hơn. Tần Dương vừa dứt lời, bàn tay vung lên, bang bang, hai âm thanh vang lên. Hứa Phục Hôn cùng Thiên Lê Minh, hai người song song mất mạng. Trong chớp mắt này, bà Đại Tông môn tức giận vô cùng. Tần Dương đang tìm chết, bà Đại Bá chủ mọi người đã rất phẫn nộ. Tần Dương cũng không thèm để ý chút nào. Tử Khanh, Sương Nhi, Tần Dương nhìn hai nữ, nói chờ một hồi bảo vệ tốt chính mình. Hai nàng gật đầu, hiểu rằng Tần Dương thực sự muốn bắt đầu đại khai sát giới. Đồ hỗn trướng, hôm nay không giết người, khó lòng kết mối hận trong lòng của ta. Người này chắc chắn phải chết. Giờ phút này, tam phương đều vô cùng phẫn nộ. Tần Dương chém giết ba đại thiên tài, đây là đoạn căn cơ của bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều hóa thần cảnh thất truyền, bát truyền đều thẳng hướng Tần Dương, đoạt đồ của người ta. Có lẽ thằng khí hùng, ta không thể nhịn nổi bộ dáng này của các ngươi. Nghe được Tần Dương nói như vậy, Mạc Uyên Lâm trao đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Gã kia thật là ngạo mạn. Lúc trước tìm hắn bàn điều kiện, nắm giữ Thánh Hiền Mặc Thư Quyển mà không thả, đánh chết cũng không ra tay. Hắn đã quên sao? Chỉ có điều, lúc này không phải là thời điểm để tính toán việc này. Mạc Uyên Lâm, Bạch Trung, Mạc Thành Lỗi ba người dẫn dắt gần trăm vị hóa thần cảnh thất truyền, bát truyền cao giai võ giả lập tức tuôn ra, không cho những người đó vọt vào bên trong học viện. Ngay cả tình huống bên trong học viện hiện tại, bọn họ cũng không cho phép. Tần Dương liệu có ra tay giúp đỡ hay không? Không ai biết rõ. Dù sao, trước mắt cần phải giải quyết phiền toái trước mắt. Hắn lúc này ngạo nghễ đứng vững. Thượng Dư Quang và Vu Đính Phong, cả hai đều tụ tập sát khí, tràn đầy sức mạnh nổ bùng. Họ đã hoàn toàn tức giận. Hứa Phục Hôn đã chết, họ không thể nào giao phó cho Hứa Linh Hoàng. Lần này, dù có đánh bại Thánh Hiền Thư Viện, cái chết của Hứa Phục Hôn cũng đủ để cho Thượng gia và Vu gia chịu tổn thất lớn. Tần Dương phải chết. Hai người lao ra từ hai bên, giáp công Tần Dương, hóa thần cảnh bát chuyển, cao dài võ giả, mà lại đối phó một người hóa thần cảnh bốn chuyển. Thật sự có chút hoang đường, nhưng Thượng Dư Quang và Vu Đính Phong lúc này không muốn mạo hiểm. Nếu để Tần Dương giết chết, họ sẽ không có chỗ nào để khóc. Liệt Bì Thủ, Khải Sơn Quyền, trong khoảnh khắc đó, hai bóng người thi triển công kích mạnh nhất, tiếng nổ vang lên, linh khí phong phú bùng nổ, chấn động toàn bộ võ đài. Các ngươi chỉ có chút khả năng này sao? Một âm thanh lười biếng vang lên, Tần Dương khẽ cười nói, thật quá yếu. Âm thanh chít chít vang lên xung quanh Tần Dương, giống như lôi điện rậm rạp, hồ quang điện lấp lánh, tạo ra cảm giác nguy cơ đáng sợ. Gã này thật sự quá kinh khủng, hóa thần cảnh bốn chuyển, làm sao có thể chịu đựng được. Điều này quả thực trái ngược với lẽ thường. Thời khắc này, Tần Dương không cảm thấy điều gì khác lạ. Ẩm Dương Ly Hợp Kim Thể, Ngọc Lôi Thể và Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp, ba loại linh quyết, chuyên tấn công các loại kim linh, lôi linh, điện linh. Hắn còn sử dụng ba linh thối thể, khiến thân thể hắn trở nên mạnh mẽ. Có thể nói, hiện tại thân thể hắn không thua kém gì Vu Đính Phong hay Thượng Dư Quang. Từ khi cửu môn kỳ bắt đầu, hắn đã không ngừng tu luyện thối thể. Giờ đây, sức mạnh đã tăng cường rõ rệt. Đùng, âm thanh trầm muộn vang lên. Khi Tần Dương phát ra hai quyền, tuyên truyền giác ngộ, hóa thần cảnh bát chuyển, hãy thử xem công kích của ta như thế nào. Một tiếng xoạt vang lên. Tần Dương vọt thẳng ra, lôi điện đổ vào, tiếng nổ ầm ầm, sao thò thành một tia chớp như hồ nước. Ở nơi này, Tần Dương chính là chủ tể của tất cả. Trăm nguyên hồ quang điện, hắn vùng tay, âm thanh xì xì vang lên. Trăm đạo hồ quang điện phân tán hai bên, thẳng hướng Thượng Dư Quang và Vu Đính Phong. Tiếng sấm cuồn cuộn đồng thời công kích hai người, trong chớp nhoáng, mọi thứ như nước chảy thành sông, lôi và điện không thể phân chia. Lôi điện oai, cương mãnh và nhanh chóng, hai người kết hợp tạo thành một công kích cường đại, trải rộng ra. Đùng, âm thanh trầm muộn lại vang lên. Hai bóng người lúc này không ngừng lùi lại, trong khi Tần Dương cũng tiến tới gần. Không xong, Thượng Dư Quang cùng Vu Đính Phong, hai người lúc này sắc mặt đều biến đổi. Lôi điện này nhất định không giống như là hóa thần cảnh bốn truyền có thể phát ra. Gã này không sợ chính mình bạo thể mà chết sao? Chỉ có điều, vào thời khắc này, Tần Dương hiển nhiên không có ý định đáp lại hai người. Cần người giúp đỡ, Thượng Dư Quang và Vu Đĩnh Phong đồng thanh kêu lên. Họ thật sự cần người giúp đỡ, nếu không, sẽ không chỉ bị thương, mà có thể mất mạng. Cần người giúp đỡ sao? Tần Dương cười đáp. Càng nhiều người đến, càng nhiều người chết. Bùm bùm bùm, ngay khi lời hắn vừa dứt, ba bóng người lập tức lao tới. Thấy ba người này, Tần Dương nheo mắt lại và mỉm cười. Ngươi vẫn không tin sao? Tần Dương tiếp tục cười. Keng, trong khoảnh khắc, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Tần Dương. Kiếm mang lóe lên, từng đợt kiếm uy như thiên uy giáng xuống từ trời. Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết. Cùng lúc đó, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều kinh ngạc tột độ. Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết, họ đã từng thấy Tần Dương thi triển một lần. Lần đó, hắn dùng thông thiên cảnh để chém giết hóa thần cảnh năm chuyển. Hiện tại, Tần Dương ở hóa thần cảnh bốn chuyển, không biết sẽ mạnh đến mức nào. Hai nàng không khỏi lùi lại mấy bước. Khi đó, Tần Dương chỉ tu hành Ngọc Lôi thể, nhưng bây giờ, hắn đã tu hành Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp. Theo như Tần Dương đã nói, Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp chủ yếu là sử dụng điện linh lực, mang theo uy lực của điện. Linh quyết này, nếu tu hành tới nhất trọng, có thể đánh bại một cấp. Hiện tại, Tần Dương đã đạt tới tứ trọng, theo thứ tự từ nhất nguyên hồ quang điện, đến tam nguyên hồ quang điện, rồi sau đó là cửu nguyên hồ quang điện, giờ đây là bách nguyên hồ quang điện. Vì vậy, lúc này, Tần Dương chém giết hóa thần cảnh bát chuyển hoàn toàn không thành vấn đề. Đây chỉ là uy lực do Âm Dương Ly Hợp Kim Thể, Ngọc Lôi Thể và Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp kết hợp. Nếu như kết hợp với Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết, Tần Dương sẽ bộc phát ra uy lực nổ tung như thế nào? Năm đạo hóa thần cảnh bát chuyển cường giả vào thời khắc này bao vây Tần Dương, mỗi người đều thi triển thần thông riêng, chấn áp lôi điện mà hắn phóng thích. Những lôi điện chi lực tụ tập ở đỉnh đầu Tần Dương, tạo thành một vòng xoáy giống như hồ nước, khuếch tán ra trăm mét. Năm người này dồn toàn lực để nghiền ép Tần Dương, nhưng không thể để lôi điện hồ nước tiếp tục khuếch trương lớn hơn. Đáng chết! Thượng Dư Quang thấp giọng mắng, hóa thần cảnh bốn chuyển, sao linh khí lại cường đại như vậy? Tiểu tử này, linh khí tuy không bằng chúng ta hồn hậu, nhưng hắn vận dụng đến cực hạn, Vu Đính Phong cũng mắng. Hơn nữa, linh khí của hắn có ba thuộc tính kim, lôi, điện công kích, một luồng linh khí đủ bù đắp cho chúng ta 10 sợi. Vậy giờ phải làm sao? Nhìn xuống, năm người chỉ có thể khó khăn vây khốn Tần Dương, điều này thật quá khôi hài. Ngũ đại hóa thần cảnh bát truyền, khó khăn lắm mới khống chế được một thanh niên hóa thần cảnh bốn truyền. Nói ra, ai dám tin, nhốt tiểu tử này, làm cho hắn không thể trốn thoát. Một tiếng quát lớn vang lên, năm người lập tức thi triển thuật pháp, gắt gao áp chế Tần Dương. Giam giữ ta, Tần Dương đột nhiên cười lớn, các ngươi thật sự là đầu óc hỏng hóc. Trường kiếm lúc này tỏa ra quang mang rực rỡ. Khi trước, Thanh Vân Tông sát nhập, Lâm Thiên Nhai đã khôn khéo, đưa đến mấy thanh cửu phẩm linh kiếm, Tần Dương mang theo vài thanh bên mình. Lúc này, vừa vạn dụng đến, cho các ngươi nếm thử xem, vô địch chân chính là cái gì. Tần Dương vừa dứt lời, âm thanh ầm ầm vang lên, lôi điện quay người rậm rạp. Hắn lúc này, giống như hóa thân thành sấm sét, ngọc lôi dẫn kiếm quyết, một kiếm phung xa, ngay lập tức, một kiếm ý mạnh mẽ lan tỏa, cuộn lên, khí tức điên cuồng ấy, như thể có thể cắt đứt mọi tồn tại trên thế gian. Kiếm ý mãnh liệt kết hợp với sức mạnh lôi điện vào thời khắc này, chém, một kiếm vung xuống, điện mang ngưng tụ thành một đạo thiết kiếm, trực tiếp bổ về phía một người trong số đó. Bóp, một tiếng vang lên, người bị đánh trúng, hóa thần cảnh bát chuyển, ngay lập tức, nổ tan thành huyết vụ, lại chém, tốc độ cực nhanh, không hề dừng lại. Tần Dương lại một kiếm vung ra, ba, lại thêm một tiếng nổ vang lên, thêm một vị hóa thần cảnh bát chuyển, thân thể lập tức nổ bể ra, ba chém, kiếm lại một lần nữa rơi xuống, kèm theo tiếng thép vang lên, lại có một người ngã gục. Ba gã hóa thần cảnh bát chuyển, trong khoảnh khắc đã bị chém trúng, Thượng Dư Quang và Vu Đính Phong lúc này đã rơi vào trạng thái mộng mị. Hắn, kẻ này, dùng chính bản thân làm môi giới, thừa nhận một ít áp lực, lại dẫn động lực lượng to lớn trong lúc chiến đấu. Hắn rốt cuộc đã làm cách nào để đạt tới bước này? Một sức mạnh trưởng khống như vậy, chỉ cần hơi bất cẩn, chính là tự mình gặp tai họa. Hắn, làm sao dám như vậy? Lúc này, hai người không còn tâm trí để kinh ngạc. Nếu không chạy trốn, bọn họ cũng sẽ chết. Chạy thoát sao? Tiếng hừ lạnh vang lên, Tần Dương vung một kiếm, chém thẳng xuống, hai đạo kiếm mang. Vào thời khắc này, lập tức cuộn cuộn tuôn ra, một tiếng ầm vang lên, như sấm rền vang tới, hai bóng người. Vào thời khắc này, tức thì nổ bể ra, ngũ đại hóa thần cảnh bát chuyển, lúc này đều mất mạng. Cảnh tượng này khiến cho những môn phái nhỏ và tiểu thế lực, vào thời khắc này, triệt để há hốc mồm. Mạc Uyên Lâm quát khẽ, hiện tại lập tức rút lui. Tà Thánh Hiền Thư Viện sẽ không truy cứu trách nhiệm, nếu không, đừng trách ta Thánh Hiền Thư Viện ra tay tàn nhẫn. Lời Mạc Uyên Lâm lúc này rất có uy lực, ai còn dám lưu lại thì thật sự muốn chết. Tần Dương lúc này cũng cầm trường kiếm, trên thanh kiếm, lôi điện quang mảng chớp lóe, và xung quanh thân thể hắn, ánh sáng lôi điện càng thêm mãnh liệt. Nói nhảm nhiều như vậy làm chi? Tần Dương cười, gằn nói, từ giờ trở đi, hóa thần cảnh, ai bị ta bắt được, ta sẽ phách người ấy một kiếm, không có ai chạy thoát, chết sống thế nào cũng phải chịu. Bá bá bá, lời hắn vừa dứt, từng bóng người đã vội vàng trốn chui. Nói đùa, hóa thần cảnh bát chuyển quá mạnh mẽ, ngũ kiếm, mỗi kiếm một cái mạng, nếu bọn họ bị hắn nhìn chằm chằm, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Ba đại bá chủ muốn tiêu diệt Thánh Hiền Thư Viện, bọn họ thấy ưu thế thì không thể nào thoát khỏi. Đến lúc đó, phân điểm canh gác chắc chắn sẽ hiểu rõ. Nhưng giờ đây, bọn họ không thể phân biệt được gì cả. Giá phải trả bằng tánh mạng, thật không đáng. Một nhóm tông môn tức thì rút lui, trang diện như biến đổi hoàn toàn. Lúc này, Tô Chiết và Vu Trường Lộ, hai đại hóa thần cảnh cửu chuyển vô địch, khuôn mặt sắc trở nên đặc biệt xấu xí. Chỉ với một hóa thần cảnh bốn chuyển như Tần Dương, hắn giống như một tôn bạch phát sát thần, khiến cho một nhóm lớn người phải lui bước. Chỉ tiếc rằng, họ đã tổn thất năm vị hóa thần cảnh bát chuyển, tam phương hóa thần cảnh thất chuyển, và bát chuyển cao giai vũ giả vẫn còn nhiều hơn so với Thánh Hiền Thư Viện. Các ngươi ngăn lại vài người, Tô Chiết, một trong ba đại thủ phụ của Thiên Phong Cổ Quốc, Hóa thần cảnh bát truyền, ở Thiên Phong cổ quốc, cũng là quyền thần phong hầu bái tướng. Lúc này, hắn khẽ quát một tiếng, lập tức lao ra, không thể để Tần Dương tiếp tục tự do hành động như vậy. Cùng lúc đó, Phù Trường Lộ cũng lao thẳng về phía Tần Dương. Hai đại hóa thần cảnh cửu truyền, những cao thủ hàng đầu. Trong khoảnh khắc đó, hai bóng người trực tiếp bước tới Tần Dương, hai người vừa xuất hiện, lập tức công kích hắn, không nói nhảm nữa. Lúc này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Phá Thiên Thần Đỉnh, Tô Triết vung tay, thân thể khôi ngô, lập tức giơ lên một đạo cự đỉnh, đập mạnh về phía hắn. Trường Ngâm Quyết, một tiếng thán nhẹ phát ra từ miệng Vu Trường Lộ, âm thanh nhẹ nhàng, như khiến người ta say mê, linh khí bao vây, thẳng hướng Tần Dương, hóa thần cảnh cửu truyền, đã là cường đại nhất trong hóa thần cảnh. Nếu bọn họ không thể ngăn cản hắn, thật sự sẽ khiến người ta tuyệt vọng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía ba bóng người, đang chờ đợi Vu Trường Lộ và Tô Triết chém Tần Dương thành muôn mảnh, tới nhiều thiếu, giết nhiều thiếu, không phải lời nói suông. Tần Dương vừa dứt lời, lập tức một kiếm chém xuống, ùng ùng, trong sát na, đất rung núi chuyển, kiếm mang theo lôi đỉnh cuồng điện, trực tiếp rơi xuống, toàn bộ vũ tràng bị lôi điện oanh động, tiếng nổ liên tiếp vang lên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ngay cả Mạc Thành Lỗi, Bạch Trung, Mạc Uyên Lâm cũng đều như lâm vào mộng mị. Thực lực như vậy, Tần Dương có thể trực tiếp đánh chết bọn họ, bạo liệt dần tàn đi. Ba bóng người lúc này xuất hiện trên mặt đất vũ tràng. Tần Dương cầm kiếm đứng đó, còn Vu Trường Lộ và Tô Triết, cả người đầy máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Trong khoảnh khắc, khung cảnh vũ tràng trở nên yên tĩnh lạ thường. Đây là loại năng lực gì? Hóa thần cảnh bốn truyền lại có thể giết chết ngũ đại hóa thần cảnh bát truyền, giờ đây lại cường thế đánh bại hai đại hóa thần cảnh cửu truyền liên thủ. Tần Dương thật sự quá kinh khủng. Giờ phút này, mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn. Bạch Phát bay lượn, tay cầm trường kiếm, Tần Dương lúc này chính là một tôn sát thần. Trong chớp mắt, không ai dám lên tiếng. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên từ sâu trong Thánh Hiền Thư Viện. Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía đó, Mạc Uyên Lâm, nơi đây, các ngươi có thể xử trí được chăng? Có thể. Mạc Uyên Lâm lúc này, đầy sức mạnh, hai hóa thần cảnh cửu truyền đã bị giải quyết. Tần Dương lại giết chết ngũ cái hóa thần cảnh bát truyền. Kết quả như vậy đã khiến bọn họ rất hài lòng. Sau đó, giao cho chính bọn hắn, đủ để xử lý. Quan trọng nhất vẫn là giao đấu ở chỗ sâu trong thư viện. Nếu Thánh Hiền Thư Viện cao tầng không chịu nổi, chắc chắn sẽ thất bại. Tần Dương cười cười, đã như vậy, ta đi hỗ trợ. Nói xong, lôi điện hồ nước tức thì rút đi. Hắn một tay cầm kiếm, ngạo nghễ đứng vững, nhưng không ai dám can đảm lại gần, đã tàn sát hóa thần cảnh lục truyền, thất truyền. Với linh quyết oai, hắn đã chém giết bát truyền, cửu truyền, ai dám ngăn cản hắn. Người đó chính là muốn chết. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng theo bước oanh, từng tiếng nổ vang lên không ngừng. Ở sâu trong thư viện, giao tranh này càng trở nên khốc liệt. Mạc Thành Lỗi, Bạch Trung cùng Mạc Uyên Lâm đều thể hiện khí phách kiên cường. Dù ba người giữ vai trò đường chủ, bình thường vẫn có những cuộc tranh đấu giữa hai phe, nhưng hôm nay là chuyện liên quan đến sự tồn vong của Thánh Hiền Thư Viện. Trong thời điểm quan trọng như vậy, nếu còn nghĩ đến nội bộ đấu tranh thì không cần đến các tông môn khác tìm đến, Thánh Hiền Thư Viện cũng sẽ tự diệt vong. Thánh Hiền Thư Viện đệ tử, theo ta giết. Mạc Uyên Lâm quát lớn, sát khí bùng phát từ toàn thân, khí tức cường thịnh dâng lên từng đợt. Như Tần Dương đã nói, hôm nay nhất định sẽ là ngày máu chảy thành sông. Giờ phút này, trong Thánh Hiền Thư Viện, ở sâu trong rừng núi không lớn lắm, từng luồng khí tức mạnh mẽ bắt đầu lan tỏa. Đó là nhân vị cảnh. So với cửu môn kỳ đến hóa thần cảnh, đây là cảnh giới cơ bản nhất của vũ giả. Dù được gọi là hóa thần, nhưng rốt cuộc cũng không phải là thần. Còn nhân vị cảnh lại siêu việt hơn hóa thần cảnh gấp nhiều lần. Nhân vị chính là một sự tôn vinh vượt lên trên phàm sinh. Tam vị trí cảnh là trạng thái sau hóa thần cảnh, và đây chính là một lực lượng mới mẻ. Tam vị lần đầu chính là nhân vị cảnh, địa vị cảnh và đại cảnh giới này. Ba đại cảnh giới này, dù ở Cửu U Đại Lục hay Bắc Thương Đại Lục, đều rất hiếm thấy, bởi vì những người bước vào cảnh giới này cực kỳ ít ỏi. Hóa thần cảnh cửu truyền chính là cực đại khảm. Nhân vị cảnh lại chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mỗi tiểu cảnh giới đều rất khó vượt qua. Lúc này, giữa núi rừng, các thế lực bốn phương đều đang dồn mắt nhìn về phía trước, Thương Hoán, Hứa Linh Hoàng và Thiên Trung Kiếm, ba nhân vật cường giả sơ kỳ. Chăm chú nhìn, trước mặt họ, giữa rừng núi, một đạo môn hộ đang từ từ mở ra, tỏa ra thất thải lưu quang đặc biệt thu hút, đó chính là cửa vào cổ sát địa. Nhưng hiện tại, cửa vào chưa hoàn toàn mở ra, Thương Hoán, Hứa Linh Hoàng và Thiên Trung Kiếm không tỏ ra sốt ruột. Bên cạnh họ, hơn 10 vị hóa thần cảnh cửu chuyển đều tỏ ra cẩn thận. Trong khi đó, Thánh Trường Tồn Dẫn, theo ba phó viện trưởng đứng ở bên kia, ánh mắt lạnh nhạt. Đằng sau bốn người có 10 vị trưởng lão Thánh Hiền Thư Viện gần như không xuất hiện, đang canh phòng nghiêm ngặt, áp chế sự rung động của cửa vào cổ sát địa. Lúc này, sắc mặt Thánh Trường Tồn không dễ nhìn. Hứa Linh Hoàng, Thiên Trung Kiếm và Thương Hoán không có hành động, điều đó làm hắn càng thêm gấp gáp. Ở ngoài kia, giao tranh giữa ba phương đang chiếm ưu thế. Ba người này đang chờ đợi để động thủ khi đại môn cổ sát địa gần mở ra. Bởi vậy, 10 vị hóa thần cảnh cửu chuyển trưởng lão tiêu hao cực lớn, căn bản không phải là đối thủ của tam phương. Bọn họ nhân số chiếm ưu thế, nên không sợ gì cả. Hứa Linh Hoàng nhìn về phía môn hộ, từ từ nói, xem ra, cổ môn gần ổn định rồi, chúng ta cũng nên xuất thủ. Hứa Linh Hoàng nhìn về phía mấy người còn lại, cười ha hả nói, đã như vậy, thì động thủ đi. Thương Hoán cũng gật đầu cười nói, hôm nay, vạch mặt ra, không có gì đáng nói, chẳng bằng quang minh chính đại, làm người xấu. Tại sao phải úy kỵ, Thánh Trường Tồn thế cảnh này? Chân mày nhíu sâu hơn, người Tần gia, còn chưa tới sao? Mạc Uyên Tử lắc đầu, sắc mặt Thánh Trường Tồn khó coi vài phần, Hạ Tịch Lâm và Giản Tự Hào cũng càng tức giận, cũng biết tiểu tử kia không đáng tin cậy bằng hắn, sao có thể khiến Tần thị nhất mạch xuất động, hai người tức giận không ngớt. Sinh tử Thánh Hiền Thư Viện, sao có thể giao cho một người 20 tuổi như hắn? Thánh Trường Tồn chỉ có thể khổ sở cười một tiếng. Hắn vốn không có ý định nhờ vào Tần gia trợ giúp, bởi vì hắn nghĩ rằng ba thế lực lớn dù sao cũng phải kiêng kỵ nội tình của Thánh Hiền Thư Viện. Ai ngờ, bọn họ căn bản không sợ hãi, lần này còn trực tiếp vạch mặt. Nói thế nào đi nữa, một giọng nói bỗng vang lên, ta dựa vào không được, lẽ nào dựa vào các ngươi sao? Lại nói, ta Tần gia cao thủ đã đến. Tần Dương dẫn theo Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này đã xuất hiện. Tần Dương khi thấy hắn, Thánh Trường Tồn vui vẻ kêu lên, vội vàng nói, cầu xin Tần gia cao thủ hỗ trợ xuất thủ, đây không phải đã đến sao? Tần Dương đáp, đến nơi nào? Mọi người đều ngơ ngác. Thánh Trường Tồn trong lòng chấn động, chẳng lẽ người đến là nhân vị trung kỳ, thậm chí nhân vị hậu kỳ, sao có thể tránh thoát sự tra xét của hắn? Tần Dương, đừng làm dối. Mạc Nguyên Tử không nhịn được cười nói, mau mời Tần gia cao thủ ra đi. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Tần Dương lạnh nhạt đáp, gì? Mọi người đều ngạc nhiên. Hắn nói, ta chính là. Khi lời này vang lên, Thánh Trường Tồn, Mạc Nguyên Tử, Hạ Tịch Lâm và Giản Tự Hào đều choáng váng. Hứa Linh Hoàng, Thiên Trung Kiếm và Thương Hoán cũng không nhịn được cười ha hả. Thánh Trường Tồn, nguyên lai người dựa vào chính là cái mao đầu tiểu tử này, hóa thần cảnh bốn chuyển sao? Thương Hoán cười lớn. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đứng bên cạnh Tần Dương, nhìn thấy cảnh tượng này cũng biểu lộ vẻ kỳ lạ, không biết mấy người này sau này có nhận ra rằng thiên tài của mình đã bị hắn tàn sát sạch sẽ hay không, còn có thể cười như vậy liều lĩnh. Hạ Tịch Lâm quát, Tần Dương, ngươi coi tồn vong của Thánh Hiền Thư Viện là trò đùa sao? Kêu la cái gì? Tần Dương liếc mắt nhìn Hạ Tịch Lâm, không nhịn được nói, ngoài kia đã phiền phức, ta đã giúp các ngươi giải quyết, giờ không phải là đến để giải quyết nơi này sao? Ngươi quản ta Tần gia là ai? Ta cam kết sự tình hoàn thành, không được sao? Giản Tự Hào lúc này khàn cả giọng nói, ngươi cam kết sự tình hoàn thành, ngươi có thể đem hóa thần cảnh, nhân vị cảnh toàn bộ làm thịt sao? Cái đó có gì khó? Hóa thần cảnh vừa rồi ta đã giết không ít, còn nhân vị cảnh chỉ cần mạnh mẽ hơn hóa thần cảnh một chút là ném đi được. Nghe Tần Dương nói như vậy, mọi người đã hoàn toàn không nói gì. Hắn đem hóa thần cảnh, nhân vị cảnh thành rau cải trắng sao? Đây chính là hóa thần cảnh, nhân vị cảnh. Một nhân vị cảnh cao thủ bù đắp được trên trăm hóa thần cảnh cửu truyền, tiểu tử này thật ngốc hay giả ngu, bảo, đột nhiên, ba bóng người chạy như bay tới, người đều nhuốm máu, tộc trưởng, việc lớn không tốt, Thượng Dư Quang cùng Vu Đính Phong bị giết, Hứa Phục Hôn thiếu chủ cũng bị chém giết, chúng ta không nhịn được, Thiên Lê Minh hoàng tử bị giết, Hoàn Thần tứ đại đệ tử cũng bị giết. Trong chớp nhoáng, tam phương bẩm báo liên tục phía trước, mọi người đã không còn kiềm chế được nữa, Hứa Linh Hoàng, Thiên Trung Kiếm và Thương Hoán lúc này đều không còn nụ cười trên mặt. A, à, là ai làm, ai làm? Hứa Linh Hoàng tức giận không kềm được, là kẻ nào gây ra chuyện này? Ta muốn diệt toàn tộc hắn, Thiên Trung Kiếm cũng lãnh đạm quát lên, rốt cuộc là ai? Ba người trong lúc này triệt để điên cuồng, Hoàn Thần, Hứa Phục Hôn, Thiên Lê Minh đều là bảo bối trong lòng bọn họ, nhưng bây giờ lại bị người giết, đùa gì thế? Những cao thủ hóa thần cảnh bát truyền, cửu truyền đều ăn phải gì sao? Ba gã mật báo chỉ tay về phía Tần Dương, hắn, trong trước mắt, mọi người đều có sắc mặt kỳ lạ, chỉ là hóa thần cảnh bốn truyền, làm sao có thể, đúng là Tần Dương. Ba người kia lập tức bẩm báo đứng lên, trong khoảnh khắc này, Thương Hoán, Hứa Linh Hoàng và Thiên Trung Kiếm, khuôn mặt hoàn toàn xấu xí. Tần Dương, hóa thần cảnh bốn truyền, lại có thể chém giết hóa thần cảnh bát truyền, cửu truyền, đùa gì thế? Bất kể có phải hắn làm hay không, tiểu tử này nhất định phải chết. Thương Hoán lúc này vô cùng phẫn nộ, và ngay lúc này một tiếng gầm vang lên, cổ sách địa trong khoảnh khắc mở rộng, gần như ổn định, sóng gió lắng lại. Chư vị trưởng lão, theo ta giết. Thánh trưởng Tôn lúc này thấp giọng quát, dẫn người lao ra, dù Tần Dương không mang theo Tần Già giúp đỡ, hôm nay cũng phải đánh một trận thất bại, Thánh Hiền thư viện sẽ hết. Bất kể thế nào, hiện tại không thể tha. Hứa Linh Hoàng, Thiên Trùng Kiếm và Thương Hoán càng thêm nổi giận, mọi người chém giết Tần Dương, tiến vào cổ sát địa sẽ thưởng cho một kiện huyền khí. Lời này vừa nói ra, rất nhiều hóa thần cảnh cửu truyền vô địch lập tức điên cuồng nhắm vào Tần Dương, tới tới tới. Tần Dương một tay cầm kiếm, cười ha hả nói, xem các ngươi có thể đưa tới bao nhiêu cái mạng. Khanh, trường kiếm vang lên, Tần Dương nhìn về phía Vân Sương Nhi, quát Diệp Tử Khanh ở bên cạnh ta, chớ lộn xộn. Hai nàng gật đầu, hắn vung một kiếm ra, tiếng sấm cuồn cuộn từ ngọc lôi thể vang lên, hỗn nguyên lệ điện pháp điện thiểm phích lịch, lôi điện như nước, trong khoảnh khắc tụ tập lại, ngọc lôi dẫn kiếm quyết lại xuất hiện, nhưng lần này lôi điện tạo thành lưới ánh sáng trải rộng đến 300 mét. Hóa thần cảnh cửu truyền rất lợi hại phải không? Tần Dương cười nhạo, một kiếm chỉ vào cổ sát địa môn hộ, đột nhiên mũi kiếm như hút lấy từng đạo khí tức mạnh mẽ, tiếng sấm chớp vang lên theo mũi kiếm. Hắn đang hấp dẫn lôi điện chi lực từ bên trong cổ sát địa. Trong giây phút ấy, Thánh Trường Tồn, Diệp Tử Khanh và những người khác đều sửng sốt. Tần Dương chưa vào cổ sát địa, làm sao biết bên trong có lôi điện chi lực? Nhưng lúc này không phải là lúc để suy nghĩ về điều đó. Bá bá bá, những bóng người hóa thần cảnh cửu truyền xung phong liều chết. Cảnh tượng lúc này trở nên vô cùng hỗn loạn, ba đạo cao thủ hóa thần cảnh cửu truyền thẳng hướng Tần Dương và hai người. Thấy vậy, Tần Dương cũng chỉ cười nhạt, Tử Khanh, Sương Nhi, hãy chú ý, hắn nói, cảnh giới so với bọn hắn thấp, nhưng chưa chắc không thể chém giết. Nếu vận dụng linh khí một cách hoàn hảo, cùng với thi triển linh quyết một cách triệt để, thao túng và phân tích đối thủ một cách tỉ mỉ, vượt cấp, đánh chết cũng không phải điều khó khăn. Tần Dương vung một kiếm, vào thời khắc này hạ xuống. Linh khí dẫn động linh kiếm khống chế lực lượng lôi điện, ầm ầm rơi xuống, ai e trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba bóng người, vào thời khắc này, thân thể nổ bể ra, tiếng oanh minh vang lên, khiến người ta điếc cả tai. Ba đại hóa thần cảnh truyền, trực tiếp bỏ mạng, không có bất kỳ sức chống cự nào. Một màn này, khiến những người khác sắc mặt khó coi, hóa thần cảnh truyền. Đây chính là hóa thần cảnh đỉnh phong, lại bị Tần Dương dễ dàng tiêu diệt, vô liêm sỉ. Hứa Phục Hôn thấy cảnh tượng như vậy, tức giận vô cùng, hắn vừa sải bước ra, toàn thân khí lãng cuồn cuộn, niên vị sơ kỳ, linh khí phong phú, như áo giáp bao bọc lấy thân thể, ngăn cản thương tổn, mối thủ giết con, làm sao có thể không giận. Hứa Phục Hôn lúc này tức giận tràn đầy, nếu tức giận có thể sát nhân, hắn đủ sức. đem Tần Dương xé thành tám mảnh. Phục Thiên bá quyền, Hứa Phục Hôn đấm ra một quyền, gầm thét phát lực, từng đạo khí lãng phi nhanh ra. Lực lượng lôi điện trong hồ nước vào thời khắc này không ngừng run rẩy. Tần Dương tay cầm trường kiếm, đứng yên bất động. Niên vị cảnh, linh khí như cầu vòng, dáng vẻ bệ vệ sông thiên. Đây chính là tam vị chi cảnh. Nhìn Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nghi, Tần Dương bình tĩnh nói, bước vào tam vị chi cảnh mới xem như con đường tu hành thực sự mở ra. Các ngươi hiện tại, oanh, tiếng lôi điện vang vọng toàn bộ sơn lâm, từng cây đại thụ trong rừng vào khoảnh khắc này bị nổ tan tành. Điên, thánh trưởng Tồn thấy cảnh tượng như vậy, khuôn mặt trắng bệch. Tần Dương điên thật sao? Hóa thần cảnh bốn chuyển lại có thể thi triển ra công kích bá đạo như vậy, liệu có thể chết người không? Nếu không, tiểu tử này chính mình sẽ chết. Liệu Tần Dương có thể chết sao? Hiển nhiên là không. Âm Dương Ly Hợp Kim Thể, Ngọc Lôi Thể và Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp, tất cả đều là những tuyệt học mà hắn đã tích lũy cả đời. Ngọc Lôi Dẫn Kiếm Quyết, hắn từng thi triển hàng ngàn hàng vạn lần, quen thuộc như bàn tay của mình. Sai lầm, sao có thể có sai lầm? Âm thanh ầm ầm ầm không ngừng khuếch tán, lôi điện linh võng theo đường kính 300 mét, lúc này lan rộng gần ngàn mét. Nhân vị sơ kỳ mà thôi, thật sự coi chính mình vô địch. Tần Dương một kiếm vung xuống, khí tức bùng nổ, kiếm khí lúc này trực tiếp kéo lên. Tần Dương cũng không màng, hắn trực tiếp ngưng tụ toàn bộ lôi điện, một kiếm phách xuống, chém. Trong khoảnh khắc, lôi điện tụ tập thành một tia chớp long, ầm ầm lao về phía Hứa Linh Hỏa. Lôi điện chính là sức mạnh mãnh liệt và nhanh chóng nhất của thế gian. Đây cũng là lý do vì sao Tần Dương trước tiên chọn tu hành Ngọc Lôi Thể và Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp. Tí tách lạp vang lên, âm thanh ầm ầm lao ra. Hứa Linh Hoàng lúc này sắc mặt đại biến. Hắn, trong lúc giao chiến với Tần Dương, đã chém giết ba người. Năng lực công kích của hắn không chỉ tăng gấp mấy lần mà còn hơn thế nữa. Hắn thực sự có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại tới mức nào? Oanh, trong chốc lát, thiên địa ầm vang, lôi điện cuộn trào. Tần Dương nhìn về phía trước, nhíu mày. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nghi bên cạnh cũng hô hấp dồn dập. Sự việc này, cho dù là nhân vị cảnh cũng nên chết chứ, có người đến. Tần Dương nheo mắt, nhìn về phía trước, lôi điện tản ra, hai bóng người đứng vững. Hứa Linh Hoàng lúc này, ngực bị nứt ra, khói đen tỏa ra mờ mịt. Trước mặt hắn, một lão già tóc bạc, nhưng mặt hồng hào, con mắt chăm chú nhìn Tần Dương. Nhân vị trung kỳ, Hứa Ngọc Long, thánh trưởng Tồn cũng khẽ quát, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hứa Ngọc Long, tổ trưởng Hứa ra đời thứ nhất, được cho là đã cưỡi hạc Tây Khứ trăm năm trước, không ngờ lại không chết, hơn nữa còn đạt tới nhân vị trung kỳ. Tam vị chi cảnh gồm nhân vị, địa vị, thiên vị đều chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Sự chênh lệch giữa ba tiểu cảnh giới là rất lớn. Nhân vị sơ kỳ và trung kỳ khác biệt, có thể so với hóa thần cảnh lục chuyển và cửu chuyển. Thánh trưởng Tồn vốn là nhân vị sơ kỳ vô địch, nhưng những năm gần đây, hắn vẫn không thể bước ra khỏi giai đoạn này. Hứa Ngọc Long lại đã vượt qua được bước đó, nhân vị trung kỳ. Hứa Ngọc Long lúc này không để ý tới thánh trưởng Tồn, ánh mắt hướng về phía Tần Dương. Ngươi là từ cửu U Đại Lục tới, Tần gia hậu nhân sao? Hứa Ngọc Long trầm giọng nói. Cửu U Đại Đế, năm xưa uy chấn cửu U, thậm chí cả vùng đại lục, đều nghe danh kiên kỷ. Xem ra, mặc dù cửu U Đại Đế đã tiêu thất, nhưng Tần già vẫn là nội tình cường đại, hóa thần cảnh bốn chuyển. Có năng lực này, thật đáng ngạc nhiên, ngươi quản ta là ai? Tần Dương lời biếng đáp, lập tức. Trong lúc này, mấy bóng người vượt qua mà tới. Thiên Phong Cổ Quốc Lão Đế Vương, Thiên Niết Thành Bắc Thương Tông Lão Tông Chủ, Thiên Sơn Nhất Kiếm, Thánh Trường Tồn nhìn hai người trong số đó, sắc mặt khó coi. Hứa Ngọc Long, Thiên Nhất Thành, Thiên Sơn Nhất Kiếm đều là những thiên tài nổi bật từ vạn năm trước, bà đại bá chủ gánh vác những nhân vật đỉnh cao. Không ngờ, họ vẫn còn sống. Hơn nữa, mỗi người lại có một nhân vật trung kỳ, vô địch đi cùng. Sáu đại nhân vật trung kỳ đầu sỏ, tay trong tay mà tới. Bà đại bá chủ lần này, quyết tâm tiêu diệt Thánh Hiền Thư Viện. Quả thật là một trận chiến lớn. Tần Dương cười nhẹ, phụ thân, Khôn Nhi đã chết. Hứa Linh Hoàng lúc này oán hận nói, tài nghệ không bằng người. Hứa Ngọc Long không hề tỏ ra thương cảm. Đến giai đoạn này, việc hậu bối đệ tử bỏ mình đã trở thành điều bình thường. Lần này xuất quan, hắn vì cổ sát địa mà tới, những điều khác chỉ là hư huyễn mà thôi, truy cầu thực lực cường đại mới là chính đồ. Hứa Ngọc Long nhìn về phía Tần Dương, nói, lần này, ta cùng Bắc Thương Đại Lục tranh đấu, không có quan hệ gì với Cửu U Đại Lục. Ngươi hãy rời đi đi, khó mà làm được. Tần Dương cười đáp, ta đã có ước định cẩn thận với Thánh Hiền Thư Viện, cũng không thể đổi ý. Nói nhảm nhiều như vậy, làm gì? Cứ trực tiếp giết hắn đi. Thiên Nhất Thành lúc này không nhịn được quát lên. Thân là đế vương của Thiên Phong Cổ Quốc, hắn tính khí hòa bạo, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi. Lão Tông Chủ Thiên Sơn, Nhất Kiếm của Bắc Thương Tông cũng gật đầu. Cổ sát địa khai mở, bọn họ không thể chờ đợi thêm nữa. Chư vị đến Thánh Hiền Thư Viện, thật sự rất tha thiết à. Một âm thanh cười nhạt đột nhiên vang lên vào lúc này. Ba bóng người rơi xuống, lão cổ hủ của Thánh Hiền Thư Viện xuất hiện. Đối với những lão cổ hủ này, việc bế tử quan để tìm kiếm đột phá mới là việc cấp bách. Lần này, Thánh Hiền Thư Viện gặp đại nạn, bất đắc dĩ, bọn họ nhất định phải xuất hiện. Ba vị nhân sĩ đều ở trung kỳ, Nghiêm lão, Tuân lão, Công Tôn tiên sinh, nhìn ba bóng người đó, Thánh Trường Tồn lúc này cùng kính chắp tay. Ba vị này, so với hắn tại Thánh Hiền Thư Viện, đều có thâm niên lâu hơn, địa vị càng cao, thực lực cũng càng mạnh. Chỉ cần nhìn vào điều này, có thể thấy rằng Thánh Hiền Thư Viện tọa ủng ba đại nhân sĩ trung kỳ đầu sỏ, nội tình mạnh mẽ hơn bất kỳ bên nào. Chỉ bất quá, đối với sự liên thủ của ba phương, Thánh Hiền Thư Viện cũng khó có thể ngăn cản. Ba đối với sáu, các ngươi thật sự rất tự tin. Lời vừa nói ra, khuôn mặt của đám người Thánh Hiền Thư Viện đều trở nên khó coi. Trong lòng Mạc Uyên Tử càng thêm khổ sở. Thánh Hiền Thư Viện Mạc gia vốn có một vị vô địch đầu sỏ, Mạc Thiên Tử, nhưng mấu chốt là Mạc Thiên Tử căn bản sẽ không vì Thánh Hiền Thư Viện hay vì Mạc gia mà ra tay. Nhìn xuống, Tần Dương một người tác dụng cũng không rõ ràng. Đối phương có sáu đại nhân vật trung kỳ đầu sỏ cùng với ba vị nhân vị sơ kỳ cường địch, trong khi đó Thánh Hiền Thư Viện chỉ có Thánh Trường Tồn viện trưởng ở nhân vị sơ kỳ cùng với Nhâm lão, Tuân lão và Công Tôn tiên sinh, ba người ở nhân vị trung kỳ, hóa thần cảnh cửu chuyển, Thánh Hiền Thư Viện còn xa mới bằng được ba đại bá chủ của đối phương. Nhìn xuống, vô luận thế nào, Thánh Hiền Thư Viện cũng đều ở thế hạ phong, còn vũ tràng bên kia đang có ưu thế, nếu bên này bại một lần thì nơi ấy cũng không còn bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Hạ Tịch Lâm hừ nói, Tần Dương, người nói giao dịch chính là như thế này sao? Ngươi nói thêm một câu nữa, ta một kiếm chém ngươi, có tin hay không? Tần Dương nhìn Hạ Tịch Lâm, rên một tiếng, ta nói được thì làm được. Bên ngoài đã giải quyết, ta tới nơi này để giúp các ngươi tiếp tục giải quyết. Ngươi gấp cái gì, vội vàng đầu thai. Khi Tần Dương vừa dứt lời, Hạ Tịch Lâm há hốc mồm, không thể nói ra câu nào. Nếu Tần Dương thật sự chém hắn một kiếm, với cảnh giới hóa thần cửu truyền, hắn cũng phải chết. Vừa rồi Tần Dương đã ngạnh sinh sinh chém ba cái. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi nhớ kỹ, chúng ta chỉ là giao dịch, các ngươi Thánh Hiền Thư Viện tự mình xuất lực, nếu không giải quyết được thì để ta giải quyết, lại còn coi ta là xin xỏ các ngươi sao? Nếu không phải sợ người ta bảo ta lấn áp các ngươi Thánh Hiền Thư Viện, thứ ta muốn ta sẽ trực tiếp đoạt lấy, cho nên chớ có chọc giận ta. Nếu làm ta tức giận, cướp đồ của ta, các ngươi muốn chết thì cứ chết. Thánh Trường Tồn lúc này vội vàng nói, Tần công tử, đừng hiểu lầm, Hạ Tịch Lâm viện trưởng không có ý đó. Tần Dương không nói thêm nữa, đó là ý gì? Hắn lười biếng hỏi. Lúc này, sáu đại nhân vật trung kỳ vô địch đồng loạt tiến lên. Thương Hoán, Hứa Linh Hoàng và Thiên Trung kiếm đều nhìn về phía Tần Dương, sát khí lộ rõ. Tần Dương đã giết chết ba đệ tử nòng cốt của ba thế lực lớn, cùng với một số cao thủ hóa thần cảnh ba chuyển, cửu chuyển. Nếu không giết Tần Dương, thật khó mà hả giận. Hứa Linh Hoàng thấp giọng quát, tên này có thể dẫn động lôi điện trong cổ sát địa, phải cẩn thận một chút. Ừ, ba người lập tức lao ra, sát khí ngập tràn. Lúc này, Nghiêm Lão Tam cùng người khác chỉ có thể đau khổ chống đỡ trước sáu vị nhân vật trung kỳ. Hứa Ngọc Long, Thiên Nhất Thành và Thiên Sơn Nhất Kiếm cũng chạy tới cổ sát địa để tìm chí bảo, không muốn lãng phí thời gian tại đây. Từng chiêu ra tay độc ác, sát khí tràn đầy. Thánh Trưởng Tồn lúc này kinh hô, Tần công tử, còn có gì chưa lật bài, hãy lấy ra đi, đừng giấu. ta hứa sẽ đáp ứng ngươi điều kiện, nhất định làm được. Được, Tần Dương gật đầu, trực tiếp nhìn về phía Hứa Linh Hỏa, Thiên Trung kiếm cùng Thương Hoán, cười nói, nhân vị sơ kỳ mà thôi, giết thì giết, các ngươi lấy ai, chỉ có các ngươi có thể gọi giúp đỡ. Khi lời của Tần Dương vừa dứt, hắn phất tay một cái, Mạc Thiên Tử, làm thì, một lời vừa nói, một thân ảnh đột nhiên lao ra, với tốc độ cực hạn, nhanh như một tia chớp, hắn vọt thẳng vào trận, rầm rầm rầm, trong sát na, Hứa Linh Hỏa, Thiên Trung kiếm cùng Thương Hoán, ba đại nhân sĩ sơ kỳ, mỗi người đều tái nhợt mặt, phun ra một ngụm máu tươi, rồi lại vội vàng lùi về, hắc hắc, Tần lão gia, có thể thỏa mãn không? Mạc Thiên Tử, thân mặc hồi sam, đầu tóc rối bời, cười rộ lên, biểu hiện trông như một lão nhân ăn xin. Dù vậy, lão già này đã nhanh chóng xuất thủ, đẩy lùi ba gã nhân sĩ sơ kỳ, trực tiếp trọng thương cả ba người. Thỏa mãn, Tần Dương xen vào, ta để cho ngươi làm thịt, bọn họ chết sao? Minh bạch. Mạc Thiên Tử lập tức lao ra, bàn tay lớn vồ một cái, một đạo linh khí móng vuốt vào thời khắc này trực tiếp bay ra. Khi thấy móng vuốt đó chộp tới, khuôn mặt Hứa Linh Hoàng cùng ba người đều tái mét. Cha, cha, Hứa Linh Hoàng và Thiên Trung kiếm cùng lúc thấp giọng quát, sắc mặt vô cùng khó coi, lạ tả. Hứa Ngọc Long cùng Thiên Nhất Thành lúc này không thể không bỏ qua bên kia, gấp rút tiếp viện ba người, nhân vị trung kỳ mà thôi, cút đi. Mạc Uyên Tử bĩu môi, ống tay áo vung lên, bang bang, lưỡng đạo thình thịch tiếng vang vang lên. Hứa Ngọc Long cùng Thiên Nhất Thành, hai đại cường giả nhân vị trung kỳ, thân thể lăn lộn, liên tục lùi lại hơn 1000 mét, để lại một vết chảy. Thiên Vương Lão Tử cũng không cứu được ba người các ngươi. Mạc Thiên Tử xen vào, móng vuốt vung ra, âm thanh răng rắc vang lên. Trong khoảnh khắc ấy, xương cốt của ba người nứt ra tách tách, máu tươi từ miệng họ ồ ồ tuôn ra, buông ra, một tiếng quát thấp vang lên. Bắc Thường Tông Thiên Sơn Nhất Kiếm, Khu Kiếm đánh tới. Cùng lúc, Thiên Nhất Thành và Hứa Ngọc Long cũng nhanh chóng quay trở lại. Nếu ba đại nhân vị sơ kỳ này chết ở đây, tổn thất đối với họ sẽ rất lớn. Cho dù có Diệp Thánh Hiền Thư Viện, cũng sẽ tự mình tổn thương, nguyên khí nặng nề. Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, đột nhiên, Bắc Thương Tông Thiên Sơn Nhất Kiếm, trường kiếm trong tay tiêu thất, thay vào đó là một thanh cong lên khúc kéo dài. Trường kiếm này, toàn thân giống như bạch cốt, bên ngoài mang theo ánh trăng lưu chuyển, thần bí và cường đại. Thiên Sơn Nhất Kiếm cầm trường kiếm ngay lập tức trở nên cao lớn và uy mãnh. Thấy Thiên Sơn Nhất Kiếm thi triển sát chiêu, Thiên Nhất Thành và Hứa Ngọc Long không do dự, Thiên Nhất Thành thét lên, cổ Phật Kim Thư. Lập tức một cuốn sách xuất hiện trong tay hắn, ánh sáng thiên kim tỏa ra lưu loát. Trong khoảnh khắc này, kim quang kia ngưng tụ thành một đại chữ vạn, tỏa ra vô tận Phật uy, chính nghĩa tràn ngập, cường mãnh vào y năng. Cùng lúc, Hứa Ngọc Long một tay thu hồi, nhưng tay kia lại nắm chặt khoảng không. Kim Mặc Thông Linh Bút, ngay lúc này, một chiếc bút lớn bằng người, cánh tay to như cự bút, bất ngờ xuất hiện, thân bút tựa như mang theo vô thượng thần uy. Bút tản ra kim quang nhàn nhạt, không giống với kim quang của cổ Phật Kim Thư, mà có chút ám sắc. Giờ khắc này, ba đại nhân vật trung kỳ đều đằng đằng sát khí. Lần này, Tam Phương đã chịu tổn thất không nhỏ, mất đi ba nhân vật sơ kỳ đầu sỏ, không thể nào bù đắp được. Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, cổ Phật Kim Thư, Kim Mạc Thông Linh Bút, thấy ba chí bảo xuất hiện, cơ thể Tần Dương hơi run rẩy. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng đều ngạc nhiên. Các nàng chưa từng thấy Tần Dương có bộ dạng này. Hơi kích động, mừng rỡ, thậm chí muốn tiến tới. Hai nữ tự nhiên không biết ba đồ vật này đại biểu cho điều gì. Tần Dương cần ba chí bảo này để cứu mệnh, cứu Thiên Thanh Thạch mệnh, hắn sao có thể không hưng phấn? Thứ tốt, ta muốn, Tần Dương quát lên. Mạc Thiên Tử lúc này bị ba người liên thủ, không thể không lùi lại. Ba người nhân vị trung kỳ đối với hắn không thể tạo thành thương tổn, nhưng ba chí bảo trong tay cũng là điều hắn không thể lơ là. Tần Dương lúc này chứng kiến Mạc Thiên Tử lùi lại cũng cười. Mạc Thiên Tử, nghe ta nói, điều động linh khí. Tần Dương nói tiếp, con đường trường sinh, đường đi bằng phẳng, một đường chi đạo, rất nhiều thiên đồ. Linh Nguyên giáp tâm chi sở hướng, trong miệng Tần Dương lại bắt đầu kể dài những điều mà mọi người nghe không rõ, nhưng người khác không hiểu, còn Mạc Thiên Tử thì như thu hoạch được từng chữ. Tâm hoa nở rộ, Tần lão gia, Tần đại gia, Tần đại hiền, Mạc Thiên Tử kích động, không thể tự kiềm chế, ngữ khí hỗn loạn nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại gia của ta, cút. Tần Dương mắng, ngươi làm cháu của ta, ngươi không đủ tư cách. Hai người đang nói chuyện, khiến mọi người tâm thần chấn động. Mạc Nguyên Tử trong lòng càng không biết nói gì. Dù Tần Dương có biết rõ về Trường Sinh Quyết, cũng không thể trở nên như vậy, không còn hình tượng chứ. Hắn cứ như thế này, nếu không phải đang giao thủ, thì thật khiến người ta nghĩ rằng Tần Dương quỳ xuống. Chỉ là lúc này, Mạc Nguyên Tử đâu có hiểu được Mạc Thiên Tử trong lòng chấn động đến mức nào. Những gì Tần Dương nói không chỉ là khẩu quyết của Trường Sinh Quyết, mà còn là lộ trình và quỹ tích trong tu luyện. Trường Sinh Quyết tựa như một tòa bảo tàng, mà từng câu từng chữ của Tần Dương như đang chỉ ra vị trí của bảo tàng, dọc theo con đường nguy hiểm, lối rẽ, quét sạch mọi cản trở, dẫn đường đến bảo tàng. Tần Dương chỉ điểm, nhưng không phải ai cũng có thể nghe được. Lúc này, hắn toàn tâm toàn ý chú trọng vào bá cái trí bảo kia, căn bản lười quản những thứ khác. Mạc Uyên Tử trong lòng thì khổ sở, bọn họ ngàn cầu vạn cầu, Mạc Thiên Tử căn bản không để ý đến. Mạc gia không dứt trùng, Mạc Thiên Tử sẽ không quản Mạc gia. Nhưng khi Tần Dương ra lệnh, Mạc Thiên Tử liền động thân. Rốt cuộc, Tần Dương là con cháu hắn hay Mạc gia hậu nhân mới là con cháu? Không được, Mạc Thiên Tử vẫn nhận thức Tần Dương là đại gia. Nhưng Tần Dương lại không xem ra gì. Giờ phút này, Mạc Thiên Tử một mình đối đầu ba người, theo Tần Dương nhẹ quát, sát khí cuộn trào, ngăn lại tiểu tử kia, Hứa Linh Hoàng, Thiên Trung Kiếm và Thương Hoán cũng không ngừng lại. Tần Dương chỉ điểm Mạc Thiên Tử, ba vị lão tổ đồng thời xuất thủ mà không thể áp chế được Mạc Thiên Tử. Tuy nhiên, nếu giết Tần Dương, ba vị lão tổ sẽ có cơ hội. Trong nháy mắt, cả ba người đều nuốt một cốc linh đan, khí sắc khôi phục nhanh chóng. Xong, ba người đồng loạt lao ra. Lần này, ba đại nhân vị sơ kỳ vây giết Tần Dương, không tin tiểu tử này có thể thi triển ra lôi điện kinh khủng như vậy. Tần công tử, cẩn thận! Mạc Nguyên Tử sắc mặt kinh hãi. Ba kẻ này đúng là đủ không biết xấu hổ, muốn giết ta. Tần Dương nhìn về phía ba người, đột nhiên cười nhạo, mục đích của lão tử có thể không phải là các ngươi ba cái chịu chết, chẳng qua đã chịu chết, ta phải thành toàn các ngươi. Tần Dương vừa dứt lời, bàn tay vung lên, ba thanh linh kiếm liền xuất hiện, đặt song song trước mặt. Ngọc Lôi Dẫn Kiếm Quyết, một tiếng quát khẽ vang lên. Lần này, Tần Dương dẫn động không phải lôi điện từ cổ sát địa, mà là từ trên trời cao. Ba đạo trưởng kiếm bay lên không trung, nguyên bản quang đãng bầu trời bỗng trở nên mây đen dày đặc, tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên, đại địa rung động mạnh mẽ, lôi điện trên đỉnh đầu Tần Dương ầm ầm ầm nổ ra. Ba lão đồ đạc, nhận lấy cái chết! Tần Dương gầm lên, vừa sải bước ra, ba đạo trưởng kiếm lập tức lao xuống. Lần này, lôi điện cuồn cuộn, vang rền như một vệt sao băng, nhưng đuôi sao đó mang theo sát khí vô tận. Đùng, tiếng nổ trầm muộn bất ngờ vang lên, ba đạo trưởng kiếm trực tiếp bắn ra, rầm rầm rầm. Trong chốc lát, tiếng nổ đùng đoàng tràn ngập khắp nơi, núi đồi nổ tung, toàn bộ Thánh Hiển thư viện đều run rẩy. Lúc này, Tần Dương sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Công tử, công tử, Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi lo lắng không thôi. Không có việc gì, hắn nói, xoa một chút khóe miệng dính tiên huyết. Tần Dương lại nhạt nói, dẫn thiên lôi thần điện, với cường độ thân thể hiện tại của ta, bộc phát ra sức mạnh chém giết ở trình độ nhân vị sơ kỳ, tự thân cũng sẽ nhận phải cực đại thương tích. Tuy nhiên, Tần Dương cũng không để tâm, bị thương như vậy, chỉ là nhục thân chịu tổn thương, hồi phục rất nhanh, cũng sẽ không để lại di chứng. Ngày sau, chỉ cần hắn tu luyện Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp đến hoàn mỹ đệ lục trọng, thân thể hắn sẽ dung hợp với lôi điện chi lực càng thêm thông thấu. Bị thương như vậy, căn bản sẽ không tồn tại. Linh Hoàng, Thương Hoán, Trung Kiếm, ba tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Hứa Ngọc Lòng, Thiên Nhiếp Thanh cùng Thiên Sơn, Nhiếp Kiếm lúc này cầm trong tay ba đại trọng bảo, nhìn xuống dưới, thân thể run rẩy. Hứa Linh Hoàng và hai người kia, mỗi người tự cắm một linh kiếm vào ngực, linh kiếm ấy đầy vết rách như muốn vỡ nát, mà thân thể ba người lúc này tràn đầy lôi điện, mùi khét tỏa ra, toàn thân trên dưới, từng đạo vết rách cũng khủng khiếp không ngớt. Bà đại nhân sĩ sơ kỳ, lúc này đã chết không thể chết lại. Giết! Ba người trợn mắt nhìn, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, gần như có thể đem Tần Dương triệt để thôn phệ. Mạc Thiên Tử, nếu ngươi không giết chết ba người, ngươi đời này sẽ tu luyện uổng phí. Tần Dương rên một tiếng, án biết. Mạc Thiên Tử ở nhân vị hậu kỳ cảnh giới, hiện tại đang ở vào giai đoạn đột phá khẩn yếu. Nếu không để lão già này chịu một ít áp lực, hắn còn muốn xuôi gió thuận nước mà đột phá. Nghe được lời này, mặt lão già Mạc Thiên Tử đỏ lên. Lão phu minh bạch. Mạc Thiên Tử thở ra một tiếng, bỗng nhiên toàn thân khí huyết ầm ầm bạo nổ. Nhân vị hậu kỳ ở Bắc Thương Đại Lục có thể nói là sự tồn tại vô địch, không ai có thể vượt qua Mạc Thiên Tử. Cho dù là Mạc gia cũng khó có ai nghĩ đến năm đó hắn bị giáng chức vì là phế vật, nay lại trở thành người mạnh nhất Mạc gia, mạnh nhất Bắc Thương Đại Lục. Tần Dương thấy cảnh này tức thì quát lên: Trường Sinh Quyết, Tĩnh Cực Tư Động, tích góp khí huyết, thọ nguyên, chính là để sau cùng bạo nổ mà thu được tân sinh. Nếu ngươi có thể trùng kích thành công, đó chính là địa vị chí cao. Bà lão đồ đạc này, một cái tát có thể hù chết. Giờ đây, Tần Dương giống như một người hướng dẫn, cầm kẹo để lừa dối tiểu hài tử. Hắn hiểu rõ, phải làm như vậy. Mạc Thiên Tử thiên phú mạnh mẽ sao? Không mạnh, đúng là rất kém. Nhưng chính vì thế, hắn tu luyện thành Trường Sinh Quyết, nên trở thành người bên ngoài không thể sánh bằng. Nếu đổi thành người bình thường, sở hữu thiên phú tốt hơn Mạc Thiên Tử một chút, đã sớm đạt đến thiên vị cảnh giới trí cao. Nhưng Mạc Thiên Tử còn bị kẹt ở nhân vị hậu kỳ, có thể nói thiên phú thật sự kém cỏi. Chính vì vậy, Mạc Thiên Tử mới chân tay co quắp, chịu cực đại hạn chế. Hiện tại, Tần Dương chính là muốn buộc hắn không có đường thối lui. Mạc Thiên Tử khí huyết ngưng tụ, ba đại nhân vị trung kỳ căn bản không thể tới gần. Chỉ là lúc này, hiển nhiên vẫn chưa đủ. Nhân vị cảnh đột phá đến địa vị cảnh, khí huyết của hắn rốt cuộc như thế nào? Tần Dương không thể kiềm chế. Lão già khốn nạn, ngươi hãy suy nghĩ một chút, ngươi rốt cuộc là cái gì? Một phế vật của Mạc già, mà cũng không bằng cả ngươi. Một con chó có thể tu luyện còn có thể thăng tiến cảnh giới nhanh hơn ngươi. Ngươi bây giờ còn sợ cái gì? Đại không được làm lại từ đầu, chết thì chết, có người sẽ thay ngươi thương tâm khổ sở, có phải không? Mạc gia ngươi tu luyện Trường Sinh Quyết đến quyển thứ tư, Sát Trường Sinh năm đó cũng đã tu luyện đến quyển thứ tư, đã sớm đạt tới thiên vị cảnh giới, ngươi so với hắn chỉ là phế vật, đơn giản không bằng heo chó. Tần Dương không ngừng mắng, từng câu đều tàn nhẫn. Mạc Uyên Tử nghe vậy, tâm trạng đều lo lắng. Hắn rất sợ Mạc Thiên Tử sẽ nổi giận, trực tiếp đánh chết Tần Dương. Giờ khắc này, Thánh Trường Tôn nhìn Tần Dương, cũng lộ vẻ hoảng sợ. Hắn, với tư cách là nhân vị sơ kỳ, tự nhiên có thể cảm nhận được sự biến hóa khí huyết của Mạc Thiên Tử. Rất cường đại, rất cường đại, nhưng so với địa vị cảnh, đúng là không đủ. Tuy nhiên, khi Tần Dương không ngừng chửi bới, khí tức của Mạc Thiên Tử cũng đang không ngừng biến hóa. Thật kỳ lạ, không thể tưởng tượng nổi, mắng chửi người lại có thể trợ giúp tu hành. Thánh Trường Tồn và những người khác chỉ cảm thấy điều này hoàn toàn trái ngược với những gì bọn họ suốt đời tiếp nhận. Tần Dương rốt cuộc là người nào? Hắn mắng chửi người trợ giúp tu hành, hỗn đản này. Thiên Sơn Nhiếp Kiếm lúc này cầm trong tay Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm thấp quát: Hỗn đản này, đang trợ hắn tu hành, mặc kệ, hiện tại cho dù giết địch 1000 tổn hại 800, chúng ta cũng phải xuất thủ, giết. Thiên Nhất Thành cùng Hứa Ngọc Long cũng nhận ra tình hình, Tần Dương mắng to, càng mắng ác, khí tức của Mạc Thiên Tử trong người càng trở nên khủng bố. Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến tình huống như vậy. Trước đây, bọn họ kiêng kỵ sức mạnh sát thương của khí huyết Mạc Thiên Tử, nhưng giờ đây không thể do dự. Thánh Trưởng Tổn, mắt ngươi có mù không? Tần Dương lúc này bạo quát, ngăn lại đi. Ổ nha, Thánh Trường Tồn không dám chần chừ, lập tức vọt lên. Chỉ là ba đại nhân vị trung kỳ cầm trong tay ba chí bảo, hắn một mình sao có thể ngăn cản? Phanh, một tiếng vang lớn vang lên, Thánh Trường Tồn loạn choạng phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi thật đúng là phế vật, Tần Dương mắng hăng say, vô tình mắng Thánh Trường Tồn một câu. Lúc này trong lòng Thánh Trường Tồn cũng thổ huyết, hắn phế vật, đùa gì thế? Đối phương là ba kẻ có nhân vị trung kỳ, hơn nữa còn cầm trong tay Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, cổ Phật Kim Thư và Kim Mạc Thông Linh Bút, hắn chỉ là một nhân vị sơ kỳ, không bị giết ngay lập tức đã là rất mạnh. Đều cho lão phu đứng lại. Thánh Trường Tồn lúc này khẽ quát, vừa sải bước ra, oanh, một mảng linh khí mênh mông ngừng tụ trước mặt, ngăn cản thân ảnh của ba người. Thánh Trường Tồn, chúng ta quát tháo phong vân Bắc Thương Đại Lục, ngươi cũng chỉ là một người học trò mà thôi. Hứa Ngọc Long rên lên, trong tay vung cự bút bá bá bá, từng đạo bút vung lên, dường như mũi tên nhọn, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng Thánh Trường Tồn, dừng lại. Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, lão phu quát tháo Bắc Thương Đại Lục, ba người các ngươi cũng không đáng là gì cả. Một bàn tay xuất hiện, bắt lấy Thánh Trường Tồn, rồi khinh phiêu phiêu để hắn rơi xuống đất. Mạc Thiên Tử, lúc này, Mạc Thiên Tử vẫn mặc bộ trường sam màu xám, nhìn có vẻ tóc tai rối bời. Nhưng khi đứng đó, hắn tạo nên một cảm giác kinh ngạc và sợ hãi. Đó là một khí tức không thể nào diễn tả được, cường đại, mịt mờ, khiến người khác cảm thấy chấn động, địa vị kỳ. Trong chớp mắt, Hứa Ngọc Long, Thiên Nhiếp Thành cùng Thiên Sơn Nhiếp Kiếm ba người sắc mặt khó coi. Tần Dương, lão phu nhớ kỹ ngươi. Thiên Sơn Nhiếp Kiếm thần sắc băng lãnh. Mạc Thiên Tử ở địa vị cảnh, ba người bọn họ chỉ là nhân vị trung kỳ, dựa vào ba cái chí bảo có thể áp chế nhân vị hậu kỳ của Mạc Thiên Tử, nhưng hiện tại không thể áp chế, làm sao còn muốn chạy. Mạc Thiên Tử cười nói, không có nghe Tần đại gia nói ba cái chí bảo hắn nhất định phải được sao? Ngươi đại gia, Tần Dương mắng, hãy gọi ta là Tần công tử, ta yêu thích cái xưng hô này. Mạc Thiên Tử cười gượng, lòng thầm nghĩ, lão già ta vừa đột phá tới địa vị cảnh, có lẽ nào không cho chút mặt mũi. Chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn Tần Dương, Mạc Thiên Tử vẫn giữ vẻ mặt cung kính, không nói đến việc hắn đột phá, mà Tần Dương mắng chửi cũng đã mang lại không ít tác dụng. Ngay mới vừa rồi, khi hắn đột phá, theo Tần Dương mà lên, hắn đã bắt được một tia khí tức kinh khủng tỏa ra, trùng khí tức khủng bố này. Hắn không phải chưa thấy qua, sống mấy vạn năm, hắn đã xem qua từng ngọn đại lục và thấy rất nhiều cường giả vô địch, siêu việt hóa thần, chính là tam vị. Có người còn nói tam vị chính là tạo hóa bốn kỳ. Tạo hóa bốn kỳ kinh khủng nhất chính là ngưng tụ tạo hóa chi khí. Một khẩu tạo hóa chi khí có thể nuốt chửng thiên địa nhân. Các nhân vật đại diện cho bốn cảnh tạo hóa, chỉ cần một hơi, giết 100 người cũng không thành vấn đề. Vừa rồi, Tần Dương bộc phát ra, tựa hồ chính là cái khí tức kinh khủng đó. Tiểu tử này, thật sự không thể đoán được sâu cạn. Tần công tử, Mạc Thiên Tử cười ha hả. Tần công tử cần ba cái chí bảo của các ngươi, giao ra đây. Giờ này khắc này, Mạc Thiên Tử vênh mặt hất hàm sai khiến, thật kiêu ngạo, nằm mơ. Hứa Ngọc Long khẽ quát một tiếng. Kim, Mạc Thông Linh Bút, chuyên thừa của Hứa gia từ bao đời này, sao có thể cho Tần Dương? Ta cảm giác không phải nằm mơ. Mạc Thiên Tử rên một tiếng. Thiên Nhất Thành lúc này nâng cổ Phật Kim Thư lên, hừ nói, Mạc Thiên Tử, coi như ngươi đã đột phá đến địa vị sơ kỳ cảnh giới, nhưng ta và hai người kia luyện tập, ngươi chưa chắc là đối thủ, thối lắm. Mạc Thiên Tử tức giận, đây là khinh thường địa vị sơ kỳ, hay là khinh thường hắn? Mạc Thiên Tử, Tần Dương lúc này cũng bất mãn nói, không để cho giết, nói nhảm nhiều như vậy, có phiền hay không? Hắn nhìn về phía Mạc Thiên Tử, bĩu môi nói, người không giết, ta tự mình động thủ, đến lúc đó, trường sinh quyết, ngươi một câu cũng đừng nghĩ nghe được, đời này chỉ có thể đối đãi tại địa vị kỳ sơ kỳ thôi. Lão nhân minh bạch, Mạc Thiên Tử rên lên một tiếng, thân ảnh liền phi ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, một quyền đánh ra, lực lượng bá đạo đến tận cùng. Chúng ta thối lui. Tần Dương lúc này bị Diệp Tử Khanh cùng Vân Sư Nghi dìu đỡ, nói, địa vị kỳ, hơi không lưu thần, một đạo linh khí đánh tới, ba người chúng ta cũng phải xong đời. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sư Nghi cũng không dám dây dưa. Tần Dương hiện tại trạng thái thoạt nhìn không tốt lắm, ba người cách xa chiến trường, rơi xuống đất, Tần Dương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, linh khí tiêu hao quá lớn, thân thể hắn thừa nhận lôi điện chi lực cực hạn, không mất mới là lạ. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lập tức dìu đỡ Tần Dương một bên, công tử, không có việc gì chứ? Vân Sương Nhi lo lắng hỏi. Tần Dương lúc này hai tay khoát lên hai nữ nhân trước ngực, vô tình hay cố ý động động, vẻ mặt hư nhược, nói, chóng mặt, ác tâm, tứ chi vô lực. Vân Sương Nhi cảm giác ngực một hồi đè ép, mặt tức thì đỏ bừng. Diệp Tử Khanh vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, lạnh như băng nói, ta thấy ngươi tứ chi vô lực, nhưng vẫn còn rất nhiều sức lực, sở đủ sao? Tần Dương thật sự là quá phận. Đối với tình huống này, Tần Dương chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Diệp Tử Khanh rên rỉ, lùi xa Tần Dương mấy bước. Vân Sương Nhi vội vàng để hắn tựa vào người mình. Lúc này, Tần Dương ậm ừ không nói, một bàn tay kéo qua vòng eo tinh tế của Vân Sương Nhi, dựa vào bả vai nàng. Vẫn là Sương Nhi tốt, bản công tử quyết định tương lai sẽ để bạn ngươi làm đại phòng. Tần Dương cười híp mắt nói, bất quá thực lực của ngươi bây giờ chưa đủ để làm đại phòng, ngươi phải trở nên mạnh mẽ hơn, chí ít cũng phải hơn cả Tạ Y Tuyền mới được. Tạ Y Tuyền? Vân Sương Nhi buồn bực hỏi, Tạ Y Tuyền là ai? Tương lai ngươi sẽ biết. Vân Sương Nhi gật đầu, a một tiếng, nhưng đột nhiên mặt nàng đỏ bừng nói, ai muốn làm đại phòng của ngươi? Vừa định bỏ đi, nhưng khi thấy khuôn mặt hắn tái nhợt, nàng không đành lòng, thở phì phò, phòng miệng không nói gì thêm. Diệp Tử Khanh bên cạnh cũng có vẻ lạnh nhạt, không nói nhiều. Vân Sương Nhi thì đơn thuần, có chút ngốc nghếch trong chuyện nam nữ. Tuy nhiên nàng không phải là kẻ ngu ngốc. Lúc này, Tần Dương nhìn một con cáo giả dần dần lộ đuôi, nơi nào giống như một người 20 tuổi. Cho nên, muốn tránh cho hắn thì chỉ có Vân Sương Nhi với bản tính ngốc nghếch mới bị hắn lừa gạt. Sớm muộn gì cũng bị lừa lên giường. Bá, Mạc Thiên Tử lúc này phi thân rơi xuống, cả người tỏa ra khí tức cổ động, một hôi lực bài xích đánh thẳng tới. Vân Sương Nhi căn bản không chịu nổi, từng bước lùi lại. Tần Dương mắng, lão đồ đạc, thu lại khí tức địa vị của ngươi. Mạc Thiên Tử vội vàng gật đầu. Khi khí tức tiêu tán, hắn nhìn Tần Dương, nhếch miệng cười nói, làm thịt ba cái, chạy ba cái. Chẳng qua là Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, Cổ Phật Kim Thư cùng Kim Mạc Thông Linh Bút đều đã tới tay. Vừa nói, Mạc Thiên Tử vung tay lên, ba cái chí bảo rơi vào tay Tần Dương. Lúc này, Tần Dương mặt mày rạng rỡ, đứng ở nơi đó, vuốt ve ba cái chí bảo, không còn chút dáng vẻ hư nhược nào. Vân Sương Nghi lúc này hơi sững sờ. Diệp Tử Khanh đi tới, cười nói, bị lừa rồi chứ, hắn làm sao có thể khiến mình bị trọng thương, nhiều nhất chỉ là đụng phải một ít cực hạn, chịu một vài thương tích thôi. Vân Sương Nghi lúc này thở phì phò, cố lấy hơi. Tần Dương thấy cảnh này, tức thì vẻ mặt không vui, hắn đưa tay bóp bóp gương mặt xinh đẹp của Diệp Tử Khanh, khiển trách, Tử Khanh, không được nói bậy, đó là sư nhi mỹ lệ, để ta tự thân thương tích, rất nhanh sẽ tốt thôi. Diệp Tử Khanh vừa muốn phát tác thì lần lượt từng bóng người rơi xuống, thánh trưởng Tổn Hô Lớn, ba đại nhân sĩ trung kỳ đã bỏ mình, ba người bị thương nặng đào tẩu. Lần này, ba đại bá chủ xem như đã thương tổn nặng nề. Tần Dương gật đầu, Mạc Thiên Tử đương nhiên có năng lực toàn bộ giết chết, chỉ bất quá, ở Bắc Thương Đại Lục, nếu như Thánh Hiền Thư Viện là một gia tộc lớn, không hề có đối thủ, thì Thánh Hiền Thư Viện sẽ không có đối thủ, môn hạ đệ tử càng lười nhác, việc này không phải hắn nên suy tính. Thánh Hiền Mạc Thư Quyển đâu? Tần Dương đưa tay hỏi, à, Thánh Trưởng Tồn sừng sốt, ba đại tông môn thế lực ba chí bảo, Tần Dương đã toàn bộ thu lấy. Giờ còn muốn Thánh Hiền Mạc Thư Quyển? À, cái gì à? Tần Dương không kiên nhẫn nói. Nói xong sự tình thì sao? Các ngươi muốn thay đổi sao? Không được, không được, ta đây sẽ gọi người mang đến. Không cần. Một đạo thanh âm trầm muộn vang lên. Tam vị nhân vị trung kỳ lão tổ của Thánh Hiền Thư Viện lúc này từng người tiến tới. Sau một phen đại chiến, ba người đều bị thương. Nhưng lúc này, Nghiêm lão, Tuần lão và Công Tôn tiên sinh nhìn về phía Tần Dương cũng mang theo vẻ quan sát. Vừa rồi, Thánh Hiền Thư Viện phái người tới Cửu U Đại Lục đã trở về báo tin. Cửu U Đại Lục, Cửu U Đại Đế cũng không có gì hay là Tần thị hậu nhân tồn tại. Người giả mạo Cửu U Đại Đế hậu nhân có ý đồ gì? Niêm lão nhìn về phía Tần Dương, chất vấn, ta có nói qua ta là Cửu U Đại Đế hậu nhân sao? Tần Dương lạnh nhạt đáp, hay là các ngươi tự nguyện cho là tốt chứ? Người đã ước định thì là ước định, ta giúp các ngươi bình định ba đại bá chủ, hủy diệt kế hoạch của các ngươi tại Thánh Hiền Thư Viện. Các ngươi cho ta mượn Thánh Hiền Mạc Thư Quyển, chỉ cần vâng theo ước định là được. Cái kia, Tuân lão lúc này nói tiếp, không thể xác định thân phận của ngươi. Vậy làm sao chúng ta biết ngươi có mang theo Thánh Hiền Mạc Thư Quyển hay không? Làm sao? Nghe ý tứ này, có phải là muốn đổi ý không? Tần Dương cảm thấy buồn cười nhìn ba người. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên căng thẳng. Ầm, đột nhiên, một tiếng vang lớn phát ra. Mạc Thiên Tử lập tức dùng một quyền đánh vào Nhâm lão, khiến lão ngã xuống đất, chân lún vào trong đất sâu nửa thước, đổ hỗn trướng. Mạc Thiên Tử tức giận quát, có chuyện gì, muốn đổi ý sao? Thánh Hiền Thư Viện, vì sao lại xưng là Thánh Hiền? Chính là vì làm những chuyện nên làm, đã ước định thì đương nhiên phải tuân thủ. Hơn nữa, nếu không có Tần Dương giúp đỡ, Thánh Hiền Thư Viện đã sớm xong đời. Hiện tại lại muốn qua sông đoạn cầu sao? Mạc Thiên Tử không ngừng mắng, dường như tức giận vì vừa rồi bị Tần Dương mắng lại. Lúc này, Nghiêm Lão, Tuân Lão cùng Công Tôn Tiên Sinh đều có vẻ mặt xấu xí. Công Tôn Tiên Sinh run rẩy nói, Thiên Lão bớt giận, chúng ta chưa nói không cho, chỉ là cái gì? Mạc Thiên Tử hừ nói, lo lắng Tần Dương không trả, chính là cho hắn thì có sao? Lời này vừa nói ra, ba người liền biến sắc. Tần Dương giễu cợt nói, cho ta cũng không cần, thấy không? Nhân gia lười muốn, chỉ là mượn một chút thôi. Mạc Thiên Tử khiển trách, nhanh đi cầm. Nhầm lão tam người lúc này khuôn mặt sắc run rẩy, trán đầy mồ hôi. Ba người ở Thánh Hiền Thư Viện vốn là những lão cổ hủ không xuất thế, nhưng đồ cổ này lại so với Mạc Thiên Tử, người đã sống mấy vạn năm, thì bọn họ thật sự yếu ớt. Huống chi Mạc Thiên Tử bây giờ đang ở địa vị sơ kỳ. Mạc Thiên Tử nhìn về phía Tần Dương, tức thì cười nói, Tần công tử, một đám tiểu thí hài không hiểu chuyện, ngài đừng tính toán. Một đám tiểu thí hài sống trên vạn năm lão cổ hủ mà bị gọi là tiểu thí hài, đây cũng là lần đầu tiên. Đi, ta dẫn ngài đi nghỉ ngơi. Mạc Thiên Tử lúc này đổi một khuôn mặt tươi cười, nhìn Tần Dương, dường như nhìn vào kim khố mà không thể rời mắt. Sau đó mấy ngày, Tần Dương một mực ở trong Thánh Hiền Thư Viện, tại Trường Sinh Đường, còn Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu cũng mỗi ngày đến chỗ Tần Dương, mỹ danh là thăm, nhưng thực tế lại bẩm báo tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, Bắc Thương Tông, Thiên Phong Cổ Quốc, Hứa Gia, ba vị lão cổ hủ kia vốn đã đến mức đèn cạn dầu, lần này bị lão tổ tông đánh một trận, sống không lâu nữa. Tam phương quyết định, ký hiệp nghị, hàng năm sẽ tiến cống cho Thánh Hiền Thư Viện. Thánh Hiền Thư Viện lần này chết vài cái gia tộc tộc trưởng, còn có rất nhiều trưởng lão, tổn thất không nhỏ. Bất quá bây giờ Bắc Thương Đại Lục đều đang lưu truyền về Tần công tử, hóa thần cảnh 4 truyền, chém giết 6 truyền, 7 truyền, 8 truyền, thậm chí là 9 truyền vô địch. Người đơn giản là Thành Thần, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu hai người, ngươi một lời, ta một lời. Nhìn Tần Dương ngồi ngay thẳng, không ngừng giảng thuật, chỉ là Tần Dương đáp lời không liên tục, lại cực kỳ ít khi ngẩng đầu. Hai người nhìn Tần Dương cũng cảm thấy buồn bực. Những ngày qua, hai người đến thăm, mà Tần Dương chỉ cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy. Tờ giấy ấy không phải là bình thường, mà chính là Thánh Hiền Mặc Thư Quyển. Cây bút kia cũng không phải bút tầm thường, mà là Kim Mặc Thông Linh Bút. Thánh Hiền Mặc Thư Quyển là một cuốn sách độc đáo, nhưng lại có vẻ như một cuốn họa quyển. Mở ra cuốn sách, dường như mở ra một đạo họa quyển, chỉ bất quá, Thánh Hiền Mặc Thư Quyển toàn thân là màu trắng trong suốt, nhìn qua không có gì khác biệt với tờ giấy bình thường. Còn Kim Mặc Thông Linh Bút ở trong tay Tần Dương cũng chỉ dùng để viết chữ. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi không hiểu Tần Dương chạy xa như vậy, phí sức lớn như thế chỉ để nhìn một cuốn sách tầm thường. Mạc Phong và Mạc Vũ Như càng không hiểu. Thánh Hiền Thư Viện đã cất nhắc đưa Thánh Hiền Mặc Thư Quyển cho Tần Dương, nhưng cuốn sách này cũng chỉ là một cuốn giấy trắng bình thường. Bốn người họ càng không hiểu tình hình. Tần Dương đã nhiều ngày mỗi ngày cầm Kim Mặc Thông Linh Bút khắc trên Thánh Hiền Mặc Thư Quyển, hay là không có thời gian để mở ra cái cổ Phật Kim Thư xem các phạm văn bên trên. Không biết Tần công tử, ngươi đây là đang làm gì vậy? Nhìn Tần Dương, Mạc Phong không nhịn được hỏi. Chế phù. Tần Dương vẫn không ngẩng đầu. Đang khắc cái gì trên cuốn sách? Chế phù. Mạc Vũ Nhu nhìn thấy bừa bộn phạm văn trên quyển sách, không nhịn được nói, ngươi đang nói Kim Mặc Thông Linh Bút cùng Thánh Hiền Mặc Thư Quyển chồng lên nhau có thể chế phù sao? Chế tạo cái gì phù văn? Chế phù là một loại kỹ thuật tương đối thấp kém, nó không thể so sánh với linh đan sư, linh khí sư hay linh trận sư. Những người này được trọng vọng ở các đại lục khác. nhưng chế phủ sư không được coi trọng. Tuy nhiên, có người nói rằng nhóm chế phủ sư có thể dùng giấy bút kỳ lạ khắc ra những phủ văn có uy lực cường đại, tương tự như phích lịch đạn, một loại phủ văn tiêu hao duy nhất. Tần Dương có thể chế phủ sao? Nhìn biểu tình ngốc nghếch của bốn người, hắn hiểu rằng nếu không giải thích rõ ràng, bốn người chắc chắn sẽ không ngừng hỏi. Các người hãy xem đây. Tần Dương cầm bút, khắc họa lên cuốn sách. Khi bút lướt xuống, hắn vung tay lên. Cuốn sách bay lên, một tấm bùa lớn chừng bàn tay từ từ nổi lên. Tần Dương cầm lá bùa trong tay, đi ra ngoài. Hãy xem, hắn nói, rồi nhanh chóng phóng lá bùa đi. Oanh, trong nháy mắt, lá bùa bay vút lên cao khoảng 1 km, rồi đột ngột nổ tung, uy lực mạnh mẽ, đơn giản có thể so với một kích của hóa thần cảnh ba truyền. Hơn nữa, trong lúc này, một trận bạo tạc khuếch tán ra, đột nhiên xuất hiện một đạo hình tròn lồng, bao vây chỗ bạo tạc kín mít. Trong chốc lát, bốn người nhìn nhau, há hốc miệng ngạc nhiên. Trước đây ta chỉ nghe nói, chế phù sư tựa hồ thực lực không tầm thường, nhưng không nghĩ rằng lá bùa lại có thể phát ra sức mạnh cường đại như vậy. Mạc Vũ Nhu lúc này thở dài nói. Tần Dương cười nói, đó là điều hiển nhiên, đây không phải là lá bùa bình thường. Thánh Hiền Mạc Thư Quyển ẩn chứa vạn năm phân tử hồ du thụ linh tính cùng linh khí có thể ăn khớp với nhau. Nếu có thể chế tạo ra những lá bùa mạnh mẽ như vậy, thì nổi chết nhân vị cảnh cũng không thành vấn đề. Lời này vừa nói ra, bốn người lập tức sắc mặt kinh hãi. Đối với chế phù sư, bọn họ chỉ nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy tận mắt. Bác Thương Đại Lục, với Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu mà nói, chính là toàn bộ thiên địa, dù họ không phải không biết về thế giới bên ngoài, nhưng trước mắt, hai người cũng chưa từng thấy hóa thần cảnh. Bác Thương Đại Lục rộng lớn, nhân khẩu trên 10 tỷ, với họ mà nói, đã là cực kỳ mênh mông, hàng vạn, hàng nghìn đại lục, kỳ quái, thần kỳ nơi, vô số kể, các ngươi không biết còn rất nhiều. Tần Dương nói, kỳ thực, chính hắn cũng không dám nói rằng mình hiểu hết mọi thứ, hàng vạn, hàng nghìn đại lục, nhân khẩu vô số, chư thần thế giới càng bao la mênh mông, thiên địa này quá lớn. Hắn sống qua 9 kiếp, trải qua 90.000 năm, đi khắp thiên sơn vạn thủy, nhưng cũng không dám khẳng định rằng bất kỳ chỗ nào hắn đều hiểu rõ. Vẫn luôn có một vài điều kỳ diệu mà không ai biết đến. Trong những ngày tiếp theo, Tần Dương vẫn chưa rời đi, mà ở trong trường sinh đường tỉ mỉ cứu phủ văn. Hắn đã từng có tài nghệ thâm hậu về phủ văn, nhưng không bằng đan đạo, trận đạo hay kiếm đạo, nên hắn cần thời gian để quen thuộc lại. Khi đã dừng chân ở Thánh Hiền Thư Viện được 1 tháng, Tần Dương chuẩn bị lên đường. Lúc này, ở Thánh Hiền Thư Viện, Mạc Thiên Tử đang nước mũi nước mắt rơi lã chã. Tần công tử, không biết ngài có thể lưu lại hay không? Mạc Thiên Tử không ngừng nài nỉ. Lão hủ nguyện ý làm tay chân trong ngài, chỉ cần ngài lưu lại, ta cần ngươi làm tay chân. Tần Dương liếc nhìn Mạc Thiên Tử, mắng, với dáng vẻ này mà cho ta làm tay chân, chẳng phải là cho ta ném đi sao? Hơn nữa, ngươi đâu có giống Tử Khanh và Sương Nghi, là tuyệt đỉnh mỹ nữ. Lão bộc, ta đã có một người, như vậy là đủ rồi. Mạc Thiên Tử vẫn khóc sướt mướt, biểu hiện đầy lưu luyến với Tần Dương. Ngươi đã truyền cho ta trường sinh quyết quyền thứ 5, còn khóc lóc gì nữa? Tần Dương đẩy Mạc Thiên Tử ra, ta chính là luyến tiếc Tần công tử, thật sự luyến tiếc, cút đi. Tần Dương không muốn nói nhiều, chuyến đi Bắc Thương Đại Lục của hắn chính là để đạt được Thánh Hiền Mạc Thư Quyển, Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, Cổ Phật Kim Thư và Kim Mạc Thông Linh Bút. Giờ đây mọi thứ đã sẵn sàng, kế tiếp chính là đặt chân lên Thiên Long Đại Lục. Bắc Thương Đại Lục ở vị trí đông của Cửu U Đại Lục, trong khi Thiên Long Đại Lục nằm về phía tây, hoàn toàn đối diện nhau. Thiên Long Đại Lục chủ yếu là núi đồi và đại hà, hơn nữa lại tụ thế đại khai đại hợp. Chính vì lý do này, nơi đây mới sinh ra Thiên Vị Cấm Địa, một khu vực được xem là tuyệt địa. Thiên Vị Cấm Địa càng là nơi được nhiều cường giả công nhận. Cho dù là tam vị chi cảnh thiên vị cảnh, khi tiến vào Thiên Vị Cấm Địa, cũng không thể không nghĩ đến khả năng sẽ là một con đường chết. Tần Dương mang theo Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, cuối cùng cũng đã rời đi. Thánh Trường Tồn, Mạc Nguyên Tử, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu lúc này trong lòng đều tán thán. Tần Dương thật sự là một người không thể đoán ra, hắn mới 20 tuổi đã xuất đầu, tại Cửu U Đại Lục thành lập Thanh Vân Tông, thanh thế chấn động mọi người, mơ hồ có xu thế trở thành Cửu U đệ nhất tông môn. mọi người đều cho rằng hắn có thế lực vô địch đứng sau hỗ trợ, nếu không thì sao hắn dám càn rỡ như vậy, tùy tiện hành động như thế. Nhưng sự thật là, hắn chỉ dựa vào chính mình, hóa thần cảnh bốn chuyển, nên vị cảnh đều có thể bị hắn chém giết, Tần Dương còn có cái gì là không thể làm được. Thánh Trường Tôn thở dài nói, cửu U hơn 9 vạn năm trước, đã xuất hiện một cửu U đại đế, khiến cho cửu U kinh sợ, giờ lại có thêm một Tần Dương. Mạc Thiên Tử lúc này khó có được đứng đắn, nói, đâu chỉ có cửu U đại lục, năm đó cửu U đại đế xuất hiện tại Minh Mông, vô cùng Thương An đại lục, cũng để lại vô số truyền thuyết, nhìn nhận của các ngươi quá hạn hẹp, thật sự không biết gì cả. Bây giờ Tần Dương cùng cửu U đại đế không thể so sánh, Mạc Thiên Tử nói, rồi không nói thêm gì nữa. Ông lắc đầu, xoay người rời đi. Bảy đời lão tổ, ngài, Tần Dương lên tiếng, ta muốn rời khỏi Bắc Thương đại lục một thời gian, đi ra thế giới bên ngoài nhìn ngắm. Mạc Thiên Tử nói, rồi thân ảnh lóe lên và biến mất. Mạc Thiên Tử có con đường riêng thuộc về hắn, mà lần này Tần Dương đến, đã khiến cho con đường của hắn trở nên rộng mở hơn. Mọi người vào lúc này dần dần tản đi. Giờ khắc này, Tần Dương mang theo Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, ngồi lên một con cửu phẩm phi cầm linh thú, hướng cửu U đại lục bay đi. Chuyến xuất hành này kéo dài gần 2 năm, cửu U đại lục cũng hẳn sẽ có những biến hóa. Trên con phi cầm, nhà gỗ được chế tạo cực kỳ tỉ mỉ. Người đứng trên thân phi cầm cảm giác như đang dẫm trên mặt đất bằng phẳng. Lúc này, bên trong nhà gỗ, Tần Dương lười biếng nằm trên chân ngọc của Vân Sương Nhi. Nhàn nhạt hương thơm, khiến người ta say mê. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng nhận ra rằng hành trình Bắc Thương đại lục đã kết thúc. Tần Dương có vẻ rất hài lòng. Đối với hắn mà nói, sau khi gần gũi Thiên Thanh Thạch, sao có thể không vui mừng. Lần này, thời gian kéo dài như vậy cũng vì Tần Dương nhất định phải làm mọi thứ hoàn hảo. Tần Hâm Hâm đã chết, Tần Kim mặc hồn tán, những điều đó đã khiến hắn rút ra bài học. Vì vậy lần này, tuyệt đối không thể sai sót. Sư Nhi hiện nay cũng đã 23, 24 tuổi, thời gian quý báu, sắc đẹp quá mức mỹ lệ. Tần Dương cười nói, Sư Nhi, ngươi cũng đã biết, kỳ thực hỗn độn chi thể, bí mật lớn nhất, cũng không phải là hóa linh khí thành chân nguyên. Đó là cái gì? Vân Sương Nhi kinh ngạc hỏi. Nhân thể chính là một bảo tàng khổng lồ, Tần Dương nghiêm túc nói, mà bảo tàng này, nếu muốn khai mở, độ khó là rất lớn. Đây chính là con đường thăng tiến cho võ đạo. Diệp Tử Khanh lúc này cũng vểnh tai lắng nghe. Tần Dương tiếp tục, đối với nữ vũ giả, điều quan trọng nhất so với nam vũ giả chính là việc bế âm quan. Khai mở bế âm quan chính là khai mở một hạn chế. Hắn giải thích, ngươi thân là hỗn độn chi thể, khi bế âm quan được khai mở, thực lực của ngươi sẽ tiến bộ mạnh mẽ hơn. À, Vân Sương Nhi ngẩn ra. Tần Dương nhìn về phía Diệp Tử Khanh, cũng cười nói, Tử Khanh hoàng thể cũng vậy, đến hóa thần cảnh rồi, nhưng có thể đề thăng trở thành đế thể đó. Đế thể, Diệp Tử Khanh cảm thấy hứng thú. Vậy bế âm quan là gì, và làm thế nào để khai mở? Vân Sương Nhi sốt ruột hỏi. Tần Dương thăng tiến quá nhanh, khiến cho hai nàng cảm thấy áp lực. Quan trọng nhất là, Tần Dương chỉ là phàm thể, trong khi hai nàng lại sở hữu thể chất đặc biệt. Tần Dương có cảnh giới thăng tiến nhanh chóng, vượt xa hai nàng, khiến họ cảm thấy giá trị của bản thân đang bị đặt câu hỏi. Thực tế, mặc dù hiện tại Tần Dương có cảnh giới thấp hơn hai nàng, nhưng thực lực của hắn thì xa xa vượt trội. Điều đó chứng tỏ hắn có sự khống chế lực lượng tinh chuẩn. Không phải ai cũng có thể đạt được bước tiến như hắn sau hàng ngàn, hàng vạn năm tu luyện võ đạo. Tuy nhiên, Tần Dương đã làm được. Đó chính là thiên phú. Nếu hai nàng muốn mạnh mẽ hơn, họ cần phải thể hiện được giá trị của bản thân. Tần Dương lúc này mỉm cười. Cái gọi là khai mở bế âm quang thực ra rất đơn giản. Hai nàng, cứ như vậy, Tần Dương liền nói, hai người các ngươi liên tục hầu hạ bản công tử, đường thị tẩm sẽ được mở ra, bế âm quan cũng sẽ khai mở. Đến lúc đó, ta cam đoan cảnh giới của các ngươi sẽ nhanh chóng tăng cao. Đồ lưu manh, vô sỉ. Ngay lập tức, hai nàng mặt đỏ bừng. Hiện giờ Tần Dương càng ngày càng không kiêng rẻ hình tượng của mình. Nói tới nói lui, hắn không có chút gì cản trở. Còn tưởng rằng, Tần Dương thật sự có phương pháp thần kỳ nào đó, ai ngờ lại chỉ là trêu ghẹo hai người bọn họ. Hai nàng tức giận, nhanh chóng rời đi. Tần Dương lúc này không nhịn được mà nói, ta nói đều là sự thật mà. Ôi, tuổi dậy thì, thị tẩm thật sự tốt, cũng cho công tử giải quyết nỗi trống rỗng, tịch mịch trong lòng. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Phi Cẩm bay về phía Tây, hướng đến Cửu U Đại Lục. Đã nhiều ngày trôi qua, Tần Dương tự nhiên không nhàn rỗi, tìm cơ hội để nâng cao uy năng của Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp đối với Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi. Tần Dương dĩ nhiên cũng không bỏ qua việc chỉ điểm. Hai nàng có tiềm lực rất cao, thành tựu trong tương lai hẳn cũng sẽ rất lớn, biết đâu sẽ trở thành thần đế. Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp cần linh điện chi lực để cung cấp. Linh điện là thứ khó tìm nhất. Tần Dương tạm thời buông thả việc tu hành Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp mà chuyên tâm tăng cường thực lực của mình. Từ thông thiên cảnh bước vào hóa thần cảnh bốn chuyển, đã hơn một năm trôi qua, mà trước đây Tần Dương chém giết ma tộc, hóa thành ma tử. Hiện tại tiêu hao chỉ còn lại ba viên Phong Thần Châu uy năng, đem khí huyết của ma tộc cô đọng thành ma châu. Bên trong cái ma châu này ẩn chứa tu vi vô cùng cường đại, có thể trực tiếp đem ra tu hành, đem lại lợi ích vô hạn. Đây cũng là điều duy nhất mà Tần Dương hiện nay phát hiện ra ở Phong Thần Châu. Ma châu này có lai lịch bất phàm, phụ đế cũng không biết nó được làm ra từ đâu. Hơn nữa, hắn cũng không mang theo, chỉ cần lưu lại cho hắn. Hắn cũng không biết hiện nay Cửu Thiên Vân Minh ra sao, chư thần thế giới tình huống như thế nào, cùng với phụ đế đang ở đâu. Ném đi những suy nghĩ trong đầu, Tần Dương tay cầm ba viên ma tử, một viên tinh khiết khí thần, dũng mãnh đưa vào trong cơ thể. Hắn chuẩn bị đột phá năm chuyển, ngày hôm nay chính là thời điểm. 10 ngày thời gian thoáng chốc đã trôi qua, Mục Vân ba người xuất hiện trên khoảng không của Cửu U Đại Lục. Trở về cảm giác thật tốt. Tần Dương mở rộng hai cánh tay, chậm rãi thu hồi, ôm Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi vào trong ngực. Hai vị mỹ nữ, đi thôi, Thành Vân Tông, ta trở về. Sau gần 2 năm, Thành Vân Tông chắc chắn đã có không ít biến hóa. Giờ này khắc này, tại Cửu U Đại Lục, Thiên Tuyệt dãy núi, Thành Vân Tông. Gần 2 năm trôi qua, Thành Vân Tông hiện nay đã ổn định ở vị trí đệ nhất tông môn của Cửu U Đại Lục, môn hạ đệ tử gần 10 vạn người. Hơn nữa, trong tông còn có hơn 10 vị hóa thần cảnh cao thủ, cùng với Thanh Vân Tứ Kiệt, đang tọa trấn Thanh Vân Tông, danh tiếng vang dội. Kiếm đạo viện viện trưởng Kiếm Tiểu Minh hiện nay đã đạt đến hóa thần cảnh nhị chuyển. Đàn viện viện trưởng Trầm Văn Hiên là cửu phẩm linh đan sư. Trầm Văn Hiên mới có nhiều đại, chưa đến 30 tuổi, hắn đã trở thành cửu phẩm linh đan sư. Điều này khiến cho rất nhiều lão đan sư ở thất phẩm, bát phẩm, sau hàng trăm năm vẫn không có tiến bộ, cảm thấy tự ti và mặc cảm. Võ viện viện trưởng Thiên Linh Lung, với tư sắc quá mức mỹ miều và tâm linh thần hội, gặp may mắn, hiện nay cũng đã là một cao thủ hóa thần cảnh ba truyền. Lý Nhất Phàm, tông chủ đại diện cho Thanh Vân Tông, càng đã đạt đến hóa thần cảnh bốn truyền. Bốn người này, trong 2 năm qua, tại Thanh Vân Tông, ở Cửu U Đại Lục, có thể nói là những nhân tài kiệt xuất. Người Cửu U Đại Lục có một quy tắc, trước 30 tuổi, nếu đạt đến hóa thần cảnh, thì tương lai có khả năng siêu việt hơn cả hóa thần cảnh. Cấp bậc thành tựu này không chỉ đại diện cho cảnh giới, mà còn là tiềm lực to lớn. Giờ phút này, trước cổng Thanh Vân Tông, người đông nghịt, với danh hiệu Cửu U đệ nhất tông môn, hiện tại thực lực tổng hợp của Thanh Vân Tông vượt xa Kiếm Các, U Minh Tông, cùng với việc tàn phá Thánh Vương Phủ và quát Đại Nhật Thần Giáo. Điều này là hiển nhiên. Ngoại trừ các cổ lão truyền thừa thế gia cùng cổ quốc, hầu như không có ai có thể so sánh. Lại thêm sự chấn giữ của lão vệ, không ai dám trêu chọc Thanh Vân Tông. Nhưng lúc này, trước cổng Thanh Vân Tông, lại xuất hiện một đội ngũ hơn 100 người. Đội ngũ này có khí tức cường đại, trong đó có chừng 10 mấy người đã đạt đến hóa thần cảnh. Họ đi theo một gã lão giả, khuôn mặt ôn hòa, khí tức của hắn cũng dị thường cường đại, chí ít là hóa thần cảnh thất chuyển. Bên cạnh lão giả có một gã thanh niên, khí chất như cầu vồng, thần thái nhẹ nhàng, mái tóc dài hơi phất phới, khiến lòng người nhộn nhạo. Hắn là một mỹ nam tử, quan trọng nhất là khí tức trên người hắn, hóa thần cảnh. Trẻ tuổi như vậy mà đã đạt tới hóa thần cảnh, thật hiếm thấy. Chỉ ít là các thành viên Thanh Vân Tông trước đây cũng chưa biết trên Cửu U Đại Lục còn có thanh niên tuấn tài nào đạt được hóa thần cảnh, Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên, Thiên Linh Lung và Kiếm Tiểu Minh lúc này đều cảm thấy áp lực. Bọn họ không phải là tất cả các thiên tài xuất sắc nhất của Cửu U, các cổ lão thế gia như Vũ gia, Hoàng Phủ gia cùng những cổ quốc như Đại Hạ cổ quốc đều là những tồn tại sâu không thấy đáy. Bên trong có nhiều thiếu niên thiên tài mà ai cũng không thể coi thường. Lý Nhất Phàm ở phía trước mở miệng hỏi, Thanh Vân Tông và Lĩnh Nam cổ gia không có thù hận, không biết chư vị đến đây có chuyện gì. Gã Bạch Phát lão già tiến lên, mỉm cười nói, tại hạ là Cổ Sơn Hà của Lĩnh Nam cổ gia, vị này chính là Cổ Dung, 29 tuổi, hóa thần cảnh năm chuyển. Cổ Sơn Hà cười ha ha, chúng ta đến đây cũng không phải để khiêu khích. Hắn nói với giọng khinh phiêu phiêu, không mang theo bất kỳ ác ý nào. Cổ Dung đã đạt hóa thần cảnh năm chuyển, gần đột phá lục chuyển. Lần này chúng ta mang Cổ Dung đến đây là để khiêu chiến với thiên tài Cửu U, giúp hắn tìm được cơ hội đột phá. Cổ Sơn Hà vừa dứt lời, từ xưa đến nay, trên Cửu U đại lục, thiên tài không thiếu, rất nhiều người, mặc dù khổ tu, nhưng chỉ có thể dừng lại ở một cảnh giới, không thể tiến xa hơn. Kết quả là, một số thiên tài bắt đầu khiêu chiến, thách đấu với những người cùng cảnh giới, và những thiên tài mạnh hơn mình. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là tìm được khí thế đột phá. Cổ Sơn Hà tiếp tục nói, cái loại khiêu chiến này, từ cổ chí kim đều tồn tại. Năm đó, Thanh Vân Tôn Giả có một đệ tử ở Kiếm Âm Sơn, vì muốn đột phá kiếm thuật, đã từng một mình đấu với các cao thủ kiếm đạo của kiếm các. Không ai có thể địch lại, khí phách thật phong phát. Cho nên hôm nay, ta Lĩnh Nam cổ gia dẫn dắt môn hạ Cổ Dung, khiêu chiến Thanh Vân Tông đệ tử. Cổ Sơn Hà cười lớn nói, ta nghĩ Thanh Vân Tông tự khoe là Cửu U đệ nhất tông môn, sẽ không từ chối chứ. Loại khiêu chiến này để đột phá đã có tiền lệ từ lâu. Hơn nữa, Thanh Vân Tông có thủy tổ là đệ tử của Kiếm Âm Sơn, chính là một điển hình. Hiện tại, Lĩnh Nam cổ gia lại khiêu chiến Thanh Vân Tông. Nếu Thanh Vân Tông trốn tránh, thì quả thật là ném đi thể diện. Chỉ có điều, Lý Nhất Phàm lúc này cũng đang gặp khó khăn. Hóa thần cảnh năm chuyển, Thanh Vân Tông có 4 người mạnh nhất, nhưng cũng chỉ đạt tới hóa thần cảnh 4 chuyển tối cao. Ngay cả người cao nhất trong số trưởng lão của Thanh Vân Tông cũng chỉ là hóa thần cảnh năm chuyển, không thể nào yêu cầu Huyền Quy đại nhân cùng Vệ lão đứng ra được. Điều đó chẳng khác nào ỷ lớn hiếp nhỏ, thật coi ta Thanh Vân Tông không có ai sao? Kiếm Tiểu Minh một tiếng nộ quát nói, biện pháp này là do tổ tiên ta Kiếm Tiểu Minh khai sáng, ta đây Kiếm Tiểu Minh đương nhiên sẽ không nhận thua. Tới đi. Cổ Sơn Hà chứng kiến Kiếm Tiểu Minh xuất hiện, nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu là khiêu chiến tỷ đấu, tự nhiên sẽ có thua có thắng, không thể thiếu tiền thưởng. Cổ Dung lúc này nhanh nhẹn cười nói, ta Cổ gia lấy Cửu Khúc Linh Tiên làm giá, nếu Thanh Vân Tông thắng có thể nhận lấy. Lời này vừa nói ra, Lý Nhất Phàm chân mày nhíu lại. Cửu Khúc Linh Tiên chính là một trong những kiện cửu phẩm linh khí nổi danh nhất của Cổ gia, không thể không nói Cổ Dung xuất ra vật ấy giá trị vô cùng chân quý, nhưng điều này cũng đại biểu cho lòng tin và quyết tâm của Cổ Dung. Kiếm Tiểu Minh rên một tiếng, nói, kiếm này có tên là Âm Kiền Kiếm. Tuy là thất phẩm, nhưng khi bạo nổ phát huy lực lượng, nó siêu việt cửu phẩm. Đây chính là bảo vật tổ truyền của gia tộc ta, có thể so sánh được không? Tiểu Minh, Tiểu Minh, lúc này, Thiên Linh Lung và Trầm Văn Hiền đều hơi biến sắc mặt. Âm Kiền Kiếm là vật tổ truyền của Kiếm Tiểu Minh, nếu như thua vậy cũng không còn gì nữa. Sợ cái gì? Kiếm Tiểu Minh cười nói, chúng ta là vũ giả, sợ gì một trận đánh? Ca ta nói thả đứng thua chứ không thể nằm chết. Kiếm Tiểu Minh khí phách phát ngôn. Được, Cổ Dung lần nữa nói, nếu Cổ gia bại, Cửu Khúc Linh Tiên sẽ thuộc về các ngươi, nếu Thanh Vân Tông bại, Âm Kiền Kiếm sẽ về tay ta. Cổ gia một lời đã định, tứ mã nan truy. Trong chốc lát, toàn bộ Thanh Vân Tông đều gọi ầm ĩ, nhiệt liệt vang lên, kiếm viện chủ, đánh bể hắn, không phải là hóa thần cảnh năm chuyển sao, đánh hắn đi, khiêu khích tới cửa, không thể nhẫn nhịn. Kiếm Tiểu Minh trong 2 năm qua, đã có danh tiếng rất cao tại Thanh Vân Tông, kiếm thuật của hắn lợi hại, tấn thăng nhanh chóng, nhiều người đã phải chịu phục hắn. Cổ Dung thấy cảnh đó, chỉ cười nhạt, xin chỉ giáo, tới đi. Âm kiền kiếm trong tay, kiếm Tiểu Minh lúc này, liền huy kiếm tấn công. Cổ rung tay không, một tiếng quát nhẹ, linh khí dày đặc bao bọc quanh người như một lớp áo giáp. Linh khí phụ thể, có thể vượt qua cửu môn kỳ. Nhưng chỉ có hóa thần cảnh mới đủ tài năng, để bao trùm linh khí toàn thân. Lớp bao trùm này, tựa như mặc trên người một bộ áo giáp phòng ngự. Chỉ có hóa thần cảnh mới có thể duy trì được. Linh khí hóa thành áo giáp tiêu hao cực lớn, chỉ có hóa thần cảnh, linh khí như biển, phun trào không ngừng, mới có thể liên tục duy trì. Kiếm Tiểu Minh rên lên một tiếng. Một kiếm vung ra với uy năng vô cùng cường đại, khiến Thanh Vân Tông rung động. Nhị chuyển cảnh, lĩnh ngộ kiếm ý. Cổ Dung khẽ nhích khóe miệng, cười nhạt, bất quá, vẫn là rất yếu. Một quyền, hắn trực tiếp đánh ra, đùng, sát na, kiếm Tiểu Minh cước bộ lảo đảo, không ngừng lùi lại. Chênh lệch giữa nhị chuyển và năm chuyển quá lớn. Trở lại, kiếm Tiểu Minh lúc này lần nữa phung kiếm ra. Oanh, một tiếng nổ vang lên, kiếm Tiểu Minh lại tiếp tục lùi lại. Ngay sau đó, một đợt va chạm nối tiếp nhau diễn ra. Kiếm Tiểu Minh một lần lại một lần lùi bước. Lúc này, mọi người không thể không nhìn, kiếm Tiểu Minh rõ ràng không phải là đối thủ. Chênh lệch giữa nhị chuyển và năm chuyển quá lớn, không phải kiếm Tiểu Minh có thể khắc phục bằng kiếm ý. Phanh. Cuối cùng, một tiếng phanh vang lên, kiếm Tiểu Minh cũng không còn sức bò dậy. Thanh Vân Tứ Kiệt, chỉ có thế thôi. Cổ Dung lạnh nhạt nói, hóa thân cảnh nhị chuyển quá yếu, ta tới. Thiên Linh Lung mở miệng nói, chậm đã. Cổ Dung không thể kiềm chế nói, tiếp tục như vậy quá chậm. Trong Thanh Vân Tông, cùng nhau lên đi. Cổ Dung lười nhác nói, nếu không thì thật sự không có hứng thú. Ghê tởm, quá cuồng vọng, tên này không coi ai ra gì. Trong khoảng thời gian ngắn, các đệ tử Thanh Vân Tông tức giận không ngớt. Nhưng thanh niên trẻ tuổi, ngoại trừ bốn người kiếm Tiểu Minh, ai có thể đạt đến hóa thần cảnh? Mặc dù Trầm Văn Hiên, chủ công đan thuật, khi giao đấu cũng không chiếm ưu thế. Nghe nói Lý Nhất Phàm tông chủ và Thiên Linh Lung viện trưởng thực lực không tầm thường. Hai người các ngươi cùng nhau lên đi. Cổ Dung cười nói, nếu không thì thật sự không có hứng thú. Lần này, cả Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Lung đều không kìm được sự tức giận, là tả. Hai bóng người vào thời khắc này vọt thẳng ra. Lý Nhất Phàm có tu hành không kém, nếu không, Tần Dương sẽ không thể giao phó trách nhiệm thay mặt tông chủ cho hắn. Còn Thiên Linh Lung, với Linh Lung Tâm, có lực lĩnh ngộ siêu quần, hóa thần cảnh bốn truyền và hóa thần cảnh ba truyền liên thủ, chưa chắc không có cơ hội. Trong chốc lát, ba người giao thủ, Cổ Dung xuất ra song quyền, linh khí phong phú, liệt bi linh trưởng, thông linh quyền. Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Lung không hề lưu thủ. Cổ Dung trong lúc hai người tấn công, liên tục lùi về phía sau. Cổ Dung, đừng làm rộn. Cổ Sơn Hà khẽ cười nói, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự. Đúng vậy. Cổ Dung chí nhạo một tiếng, trong lúc lùi lại, chém ra một đao, phanh, một tầng máu nổ ra. Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Lung lập tức phải lui lại. Nhưng Cổ Dung nâng đao lên, cả người lại giống như biến thành một người khác. Một cường đại đao thế từ trên trời giáng xuống, Lạc Thiên Trảm, một đao chém xuống, Cổ Dung toàn thân đều tỏa ra đao khí. Oanh, trong chốc lát, đao khí bùng phát, Thiên Linh Lung và Lý Nhất Phàm chân bước lảo đảo, không ngừng rút lui. Cảm giác như thế nào? Cổ Dung cười nói, nhị vị, còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người lập tức trở nên khó coi. Một đao đã bức lui Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Lung. Đây mới chính là thực lực chân chính của Cổ Dung. Lĩnh Nam Cổ gia, thân là một trong những gia tộc cổ xưa, nội tình không phải Thanh Vân Tông có thể so sánh được. Cổ Dung cười nhạt nói, có trời có chịu, âm kiền kiếm, giao ra đây đi. Tiếp theo, ta còn muốn đi khiêu chiến các gia tộc cổ xưa và cổ quốc khác, cho nên không có thời gian dày dưa lâu lắm. Lần này, mọi người triệt để trầm mặc. Tài nghệ không bằng người, còn có thể làm gì khác? Cổ Dung đã cho thấy thực lực chân chính, Thanh Vân Tứ Kiệt căn bản không đang chú ý, thậm chí nếu liên thủ lại cũng không thể là đối thủ. Hóa thần cảnh năm chuyển, thật quá mạnh mẽ cho ngươi. Kiếm Tiểu Minh lúc này không chút do dự, nếu không thể thắng, hắn sẽ ném đi cho cái gì cơ? Ta Thanh Vân Tông cũng không chỉ có Thanh Vân Tứ Kiệt, Một đạo thanh âm đột ngột vang lên trong khoảnh khắc này. Tần Dương đã trở về. Tông chủ, tông chủ. Lúc này, ba bóng người từ trên trời giáng xuống, tiêu sái tự nhiên, đáp xuống sơn môn Thanh Vân Tông. Tần Dương, với đầu tóc bạc phơ, đứng chắp tay, vẻ mặt ung dung, tự tin, đệ tử Thanh Vân Tông có mấy vạn người, chỉ là một lĩnh nam cổ gia mà thôi. Tần Dương cười nhạt nói, hóa thần cảnh năm chuyển, cũng dám lỗ mãng làm càn. Chứng kiến Tần Dương trở về, lòng mọi người cảm thấy yên tâm. Đối với Thanh Vân Tông, cho dù là siêu việt hóa thần cảnh, như vậy lão cũng không thể mang lại sự an tâm. Chỉ có Tần Dương mới có thể khiến mọi người yên lòng. Ồ, ta đây lại muốn lĩnh giáo một chút. Cổ Dung cười nói, sớm nghe nói tông chủ Thanh Vân Tông có thiên tư trác việt, có thể chạm giết hóa thần cảnh cửu truyền, ta cũng rất muốn được lĩnh giáo. Người muốn lĩnh giáo, ta sợ một cái tát sẽ đập chết ngươi. Tần Dương lười biếng nói, hóa thần cảnh năm truyền, ngươi có tư cách gì mà nhảy nhót trước cửa Thanh Vân Tông ta? Tử Khanh, đánh một trận, ném hắn ra ngoài. Đúng vậy, Diệp Tử Khanh lập tức phi thân xuống, xông thẳng vào Cổ Dung, Lý Nhất Phàm và mấy người cũng hơi ngẩn ra. Tần Dương vừa mới nói xong, mà tên này còn chưa hiểu rõ nội tình, đã trực tiếp xuất thủ, quả thật vẫn là Tần Dương. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Cổ Dung lúc này cũng không dám khinh thường, hắn biết rằng việc chọc tức Tần Dương sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhưng giao thủ với Tần Dương chính là tự tìm chết. Dựa vào cửu hoang chiến xa của Tần Dương, hắn có thể chém giết hóa thần cảnh cửu truyền. Tần Dương 2 năm trước đã có thể chém giết hóa thần cảnh năm truyền. Vì vậy, hắn không ngần ngại khiêu khích Tần Dương. Hắn mong muốn Tần Dương khiến Diệp Tử Khanh hoặc Vân Sương Nhi xuất thủ. Đối mặt với hai nữ nhân, hắn rất tự tin. Dù sao, 2 năm trước, hai người chỉ là thông thiên cảnh, hiện tại tối đa cũng chỉ là hóa thần cảnh 3 truyền hoặc 4 truyền. Ăn ta một đao. Diệp Tử Khanh vừa xuống đất, Cổ Dung lập tức chém ra một đao, đao mang rực rỡ, phích lịch lóe lên, bá đao diệt khoảng không. Cổ Dung không hề lưu thủ, lần này đến Thanh Vân Tông, hắn không chỉ để giết chóc mà còn để dương oai. Năm đó trong Thiên Thận Cung, thiên tài cổ đồng của Cổ gia đã bị Tần Dương giết chết. Cổ gia vốn đã định ra tay, nhưng thực lực của Tần Dương quá kinh khủng, ngay cả đại hạ cổ quốc cũng không làm hắn sợ, vì vậy Cổ gia vẫn chưa hành động. Lần này hắn dẫn đầu khiêu chiến không phải để sát phạt, mà chỉ nhằm lập uy, để khẳng định sức mạnh của Cổ gia và giảm bớt uy thế của Tần Dương. Dù sao lĩnh nam Cổ gia cũng là một tồn tại như Vũ gia, Hoàng phủ gia, Hoàng gia, không hề sợ hãi Tần Dương. Một đao, đao mang sông thiên, khí thế thăng khoảng không. Khi chứng kiến đao kia, Diệp Tử Khanh không tránh né. Lúc này, trong lòng Cổ Sơn Hà thầm cười. Cổ Dung tuy là hóa thần cảnh nam truyền, nhưng một đao này có uy lực bá đạo. Dù là hóa thần cảnh 6 truyền, nếu cứng rắn tiếp chiêu, cũng có khả năng bị đứt tay. Diệp Tử Khanh như thế mà dám nâng cao, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Lý Nhất Phàm, Kiếm Kiều Minh cùng đám người lúc này cũng sốt ruột. Diệp Tử Khanh khẳng định mạnh hơn bọn họ, nhưng Cổ Dung lại càng mạnh hơn. Diệp Tử Khanh nâng cao như vậy, vấn đề ắt sẽ xuất hiện. Năm truyền mà thôi. Diệp Tử Khanh lúc này nhíu mày, đối thủ như vậy, nàng thật sự không có hứng thú, quá yếu. Lời nói vừa dứt, Cổ Dung suýt nữa thì phun ra máu. Hắn là hóa thần cảnh 5 truyền, mà lại bị nói là quá yếu. Đừng tưởng rằng là nữ nhân, ta sẽ không dám hạ thủ. Cổ Dung rên lên một tiếng. Đao mang huyết quang chợt hiện, một đao chém xuống. Khanh, trong khoảnh khắc, một tiếng leng keng vang lên, đao phong rơi xuống. Nhưng mọi người đều bất ngờ. Lúc này, Diệp Tử Khanh nhẹ nhàng đưa một bàn tay ngọc ra, dùng 2 ngón tay nắm lấy lưỡi đao, tựa như một tiểu thư của đại tộc, dùng đũa nhẹ nhàng kẹp một mảnh rau quả. Diệp Tử Khanh, cứ như vậy, tiếp đón, ngươi thật quá yếu. Nàng lắc đầu, một cước đá ra, hư, Cổ Dung thân ảnh, trong khoảnh khắc hóa thành một điểm tinh mang, không biết phi hướng phương nào, chỉ một cước đá ra đã giải quyết xong. Tất cả mọi người trong sân đều không kịp phản ứng, quá nhanh, kết thúc quá nhanh, chẳng ai nghĩ rằng kết quả lại như vậy. Còn ai muốn chiến? Diệp Tử Khanh nhìn về phía Cổ gia. Lúc này, Cổ Sơn Hà khuôn mặt sắc mặt run rẩy, tiểu nữ o ai này, hóa thần cảnh 7 truyền, cùng hắn cùng một cảnh giới, thật là không thể tin nổi. Cổ Sơn Hà mồ hôi rơi xuống, bại rồi, Cửu Khúc Linh Tiên sao ra đây? Tần Dương lúc này mở miệng nói, Tử Khanh, người thích hợp dùng roi, cái này cho ngươi. Diệp Tử Khanh lúc này vươn bàn tay ngọc của nàng. Cổ Sơn Hà sắc mặt xấu xí, nhưng vẫn phải giao ra. Ai có thể nghĩ rằng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, Diệp Tử Khanh đã đạt đến hóa thần cảnh thất chuyển. Quả thật giống như một giấc mơ. Tiếp nhận trường tiên, Diệp Tử Khanh lùi lại phía sau. Trong số mọi người, cho dù là Cổ Sơn Hà, kẻ mạnh nhất, cũng chỉ là hóa thần cảnh thất chuyển. Điều này khiến hắn không thể phát sinh một tia chiến ý. Chúng ta đi thôi. Cổ Sơn Hà lúc này mặt mũi trắng bệch. Tần Dương quá đáng sợ. Hắn, một kẻ tàn nhẫn độc địa, lại có thể thu nhận 2 tuyệt sắc mỹ nhân làm tỷ nữ và bồi dưỡng thành cường giả như vậy. Nhất định không phải là người bình thường. Còn chưa kết thúc đâu, một giọng nói đột ngột vang lên vào lúc này. Cổ Nhất Phong, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Cổ Sơn Hà nhìn về phía thanh niên bên cạnh, vội vàng nói, nàng đã đến hóa thần cảnh thất chuyển, đừng xung động. Tên thanh niên gọi là Cổ Nhất Phong lúc này lắc đầu. Hắn bước ra, nhìn về phía Tần Dương. Diệp Tử Khanh có thiên phú hoàng mỹ, gặp may mắn, trong 2 năm đã đạt đến hóa thần cảnh thất chuyển. Ta Cổ Nhất Phong thừa nhận, không bằng nàng. Chẳng qua, Tần Dương, 2 năm trước, ngươi là thông thiên cảnh nhị chuyển, có thể giết được hóa thần cảnh năm chuyển. Ta muốn biết, trong 2 năm này, ngươi đã đạt đến cảnh giới nào? Cổ Nhất Phong mở miệng nói, ta khiêu chiến ngươi. Lời vừa dứt, trước cổng môn phái bỗng chốc sôi trào. Cổ Nhất Phong, khiêu chiến Tần Dương, các ngươi đã xong chưa? Kiếm Tiểu Minh không vui mà nói. Nói xong, nếu ngươi còn muốn khiêu chiến, có phải muốn giống như Cổ Dung, bay không thấy bóng dáng hay không? Hả, đúng, mau đi tìm Cổ Dung đi. Cổ Nhất Phong lúc này cũng không thèm để ý đến Kiếm Tiểu Minh, mà chỉ nhìn về phía Tần Dương. Nhìn Tần Dương lúc này không nói gì. Đây là bị khinh thị sao? Cổ Nhất Phong rõ ràng mạnh hơn Cổ Dung. Có thể là Cổ gia muốn giữ lại, làm con bài chưa lật, thật không ngờ. Diệp Tử Khanh hóa thần cảnh thất chuyển lại một cước đá bay Cổ Dung. Cổ Nhất Phong cũng không cần phải đứng ra. Chỉ có điều, có thể tên gia hỏa này cho rằng Diệp Tử Khanh lợi hại là nhờ vào hàng thể. Hắn, Tần Dương, không thể nào trong 2 năm trực tiếp đạt đến hóa thần cảnh thất chuyển, mà Cổ Nhất Phong cho rằng mình có thể cùng Tần Dương giao thủ. Dù sao, việc sở hữu Cửu Hoang Chiến Xa của Tần Dương và không sở hữu nó hoàn toàn là 2 cấp bậc khác nhau. Nhưng vừa nói ra lời này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều sắc mặt quái lạ. Khiêu chiến Tần Dương, Diệp Tử Khanh trong lòng tự hỏi, ở đâu ra sức mạnh? Cổ Nhất Phong, đừng nói là người ngu ngốc chứ, hay nói rằng thiên tài đều có cái ngạo khí như vậy. Gã gia hỏa này, đã gặp qua người nào tỷ nữ có thể so với công tử của mình mạnh sao? Tần Dương thoạt nhìn cảnh giới không cao, nhưng đã là 4 chuyển có thể giết niên vị cảnh, hiện tại 5 chuyển, ngươi chỉ là 1 lục chuyển, chẳng lẽ không phải muốn chết sao? Vân Sương Nhi đứng bên cạnh Tần Dương cũng không nói gì, tựa hồ Tần Dương lại bị khinh thị lần nữa. Vân Sương Nhi đột nhiên nhận ra điều này. Cho đến nay, Tần Dương rất ít khi xuất thủ, nhưng mỗi lần hắn ra tay đều là vô địch. Nàng đột nhiên nghĩ đến, gã này đã từng nói thu nàng làm tỷ nữ chỉ vì có lúc giúp hắn động, cho hắn có người làm ấm giường, bởi vì hắn lười. Hiện tại nhìn lại thật như vậy, nhưng nàng biết, Diệp Tử Khanh biết, còn những người khác thì không biết. Chẳng hạn như lúc này đây, Cổ Nhất Phong khiêu chiến ta, Tần Dương trêu tức cười nói, có thể chứ, bất quá nếu là khiêu chiến phải có phần thưởng mới có ý nghĩa, không phải ta vì Thanh Vân Tông tông chủ mà bị người khác khiêu chiến, vậy ta còn tu luyện làm gì? Cổ Nhất Phong không làm ra vẻ, trực tiếp bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm lóe lên từng đạo ánh sáng màu sắc linh động hoạt bát, nguyệt ngâm linh kiếm. Cổ Nhất Phong nghiêm nghị nói, kiếm này là cửu phẩm linh khí, độc nhất vô nhị, được tập hợp ánh trăng trong suốt vạn năm, đủ để xứng đôi, ta đánh cuộc hứa hẹn, còn ngươi thì sao? Ta, Tần Dương lúc này mỉm cười, vung tay lên, kiếm này tên là Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm. Tần Dương bình thản cười nói, nếu thua, cho ngươi Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm. Trong chốc lát, những thanh niên xung quanh không ai lên tiếng, nhưng những người đã tu luyện hơn 1000 năm như hóa thần cảnh đều lộ vẻ mặt hoảng sợ. Bên trong Thành Vân Tông, Thiên Đạo Nhất lúc này không nhịn được mà biến sắc. Cha, kiếm này là kiếm gì vậy? Sao chưa từng nghe qua? Kiếm này không phải do Cửu U Đại Lục xuất ra. Thiên Đạo Nhất kích động nói. Nó đến từ Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Tông, Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Tông. Thiên Linh lung tức, thì cả kinh. Tông môn này, nàng biết, ở Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Tông tồn tại, tựa như đại hạ cổ quốc, hoàng gia ở Cửu U Đại Lục vậy. Cổ xưa cường đại, Thiên Đạo Nhất tiếp tục nói, Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm chính là chấn tông chi bảo của Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Tông, hơn nữa, còn là duy nhất. Kiếm này, cùng Cửu Hoang Chiến Xa giống nhau, đều là cổ lão tồn tại tuyệt thế linh khí, có thể nói là linh khí chi vương. Cùng lúc đó, bên kia, Cổ Sơn Hà cũng thấp giọng kể, hiển nhiên, Cổ Sơn Hà cũng biết lai lịch của Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm. Việc nó rơi vào tay Tần Dương thật sự là điều bất khả tư nghị. Cổ Nhất Phong lúc này mở miệng. Tần Dương tông chủ, ngươi cầm kiếm này đánh cuộc với ta, có phải quá mức chân quý? Nếu như thua, yên tâm, chân quý đến đâu, cũng chỉ là một cái linh khí, không phải huyền khí, ta vẫn có thể chấp nhận thua tham này. Tần Dương cười nói, nếu đã đánh cuộc, tự nhiên phải làm cho mọi người phấn chấn một chút. Cổ Nhất Phong không nói thêm nữa. Nhiều người như vậy trước mặt, Tần Dương nói như vậy, hắn sẽ không sợ bị lừa. Chuyện này, Thanh Vân Tông không cần tự xưng là Cửu U đệ nhất tông môn. Được, Cổ Nhất Phong lúc này không chối từ nữa. Khanh, một đạo trường kiếm vào thời khắc này xuất hiện. Cổ Nhất Phong tóc dài phất phới, so với Cổ Dung kém một sợi sắc bén, nhưng lại nhiều thêm một tia vững vàng, thành thạo. Khanh, tiếng kiếm reo vang lên, một kiếm khí phóng lên cao, kẻ này ra hỏa, lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm Tiểu Minh lúc này sửng sốt, Tần Dương lúc này phi thân mà xuống, chuẩn bị xong chưa? Nhìn Cổ Nhất Phong, Tần Dương cười nói, nếu là khiêu chiến, thua thì có thể đừng khóc nhé. Môn tử vừa dứt, Cổ Nhất Phong mang theo kiếm ý oai vệ, lập tức lao tới, cút. Trong chớp mắt, Tần Dương thân ảnh lóe lên, một quyền đập thẳng vào hàm dưới của Cổ Nhất Phong, tiếng vỡ vụn vang lên, khiến Cổ Nhất Phong bay, vọt, lên không trung, cút. Lại một tiếng quát vang lên, Tần Dương phi thân lên, một cước đá ra, hưu, Cổ Nhất Phong lại một lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất. Trong nháy mắt, trước sơn môn Thanh Vân Tông, một hồi gió nhẹ thổi qua, mọi người bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Cổ Sơn Hà lúc này cảm thấy choáng váng, hắn là ai, hắn ở đâu, hắn muốn làm gì, hắn hoàn toàn quên mất rằng mình đến đây để dẫn dắt Cổ gia đệ tử ưu tú khiêu chiến Lập Y Nguyệt Ngâm Linh Kiếm, thứ tốt, Sương Nhi, tặng ngươi. Tần Dương vung tay, trường kiếm bay về phía Vân Sương Nhi. Nhìn về phía Cổ Sơn Hà, Tần Dương lại cười nói, lĩnh nam Cổ gia, danh tác, Thanh Vân Tông, xin cảm ơn. Cổ Sơn Hà lúc này run rẩy cười một tiếng, hắn còn có thể nói gì nữa. Cổ gia có hai đại thiên tài, Cổ Dung, hóa thần cảnh năm truyền, Cổ Nhất Phong, hóa thần cảnh sáu truyền, bị người đá bay như vậy, hiện giờ còn không biết đang ở đâu. Tần tông chủ khách khí, khách khí. Cổ Sơn Hà mộ hôi đổ xuống trán, chắp tay bái biệt. Đừng nóng vội, Tần Dương lại nói, một tháng sau Thanh Vân Tông sẽ cử Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi đi khiêu chiến với tất cả hóa thần cảnh trên Cửu U Đại Lục, bất luận kẻ nào hóa thần cảnh nhất chuyển hay hóa thần cảnh cửu chuyển đều có thể. Vừa vặn các ngươi Cổ gia ở đây, liền từ các ngươi Cổ gia bắt đầu. Nhớ kỹ, một tháng sau, Thanh Vân Tông sẽ để Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi khiêu chiến tất cả hóa thần cảnh của Cổ gia. Bất kỳ người nào đều có thể tham gia, Tần Dương trịnh trọng nói. Nhưng nếu có người vượt trội hơn hóa thần cảnh xuất thủ, ta Tần Dương nhất định sẽ đến để hỏi cho rõ ràng. Cổ Sơn Hà lúc này, mặt mày trắng bệch, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, hai nữ hiện tại bất quá chỉ là hóa thần cảnh thất truyền, mà lại dám khiêu chiến bất kỳ hóa thần cảnh vũ giả nào, kẻ hóa thần cảnh cửu truyền cũng có thể tham chiến. Tần Dương, điên rồi sao? Cổ Sơn Hà không biết Tần Dương điên hay không, nhưng hắn biết mình lại phải dừng lại, chính mình cũng điên rồi, nhanh chóng rời đi. Cổ gia lần này nhất định sẽ bị ném đi. Trong Thanh Vân Đại Điện, hơn 10 vị tông môn trưởng lão của Thanh Vân Tông đều có mặt. Tần Dương đứng trước bảo tọa tông chủ, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đứng bên cạnh, một người thuần khiết, một người lạnh lùng. Lão vệ đứng một bên, vẫn giữ vẻ không liên quan đến mình. dáng dấp rất cao ngạo. Tần Dương nhìn xuống dưới, lòng không khỏi đau xót. 2 năm, ta chỉ đi 2 năm, các ngươi nhường dẫm lên mặt mũi ta. Kiếm Tiểu Minh, ngươi là hóa thần cảnh nhị truyền, mà đối phó với Cổ Dung lại không thể thắng. Gia tộc lão tổ truyền thừa bị ngươi an tống đi mất rồi sao? Lý Niết Phàm, Thiên Linh Lung, các ngươi thật là không ra gì. Lão Lý, ngươi là hậu nhân của Thanh Vân Tông Thủ, Tịch Trưởng Lão, gia tổ tiên ngươi năm xưa cũng là danh chấn cửu u. Ngươi nhìn lại chính mình xem, còn có Thiên Linh Lung, Tầm Vũ Ích Mọc ra sao, vượt cấp đánh chết, có thể hay không? Các ngươi rèn luyện như thế nào? Tần Dương một câu tiếp một câu, quả trách nửa ngày. Còn có các ngươi, cuối cùng, hắn nhìn về phía hơn 10 vị trưởng lão hóa thần cảnh, mắng, 2 năm qua, không có ai siêu việt hóa thần cảnh lục truyền sao? Thanh Vân Tông là cửu u đệ nhất tông môn, lục truyền cũng không có, ném cũng không nổi sao? Một hồi quả trách xuống, toàn bộ Thanh Vân Đại Điện, mọi người đều trong lòng buồn khổ. Không phải bọn họ không cố gắng à, nhưng thiên phú, không có thiên phú, thì phải làm sao? Tần Dương, giọng nói vừa chuyển, nói, ta biết, các người cảm thấy, chính mình, không có thiên phú, trong lòng không phục, đúng hay không? Được, ta cho các ngươi cơ hội. Tần Dương lúc này, bàn tay vung lên, nói, 3 ngày sau, Thanh Vân Đại Điện sẽ tập hợp, tất cả phàm là người của Thanh Vân Tông đến thông thiên cảnh, đều phải đến. Ta cho các ngươi một cơ hội cải tạo bản thân, người nào không quý trọng thì đừng trách ta sau này không nể tình. Tần Dương vừa nói xong, mọi người đều sửng sốt, bọn họ cảm giác gì mà lấy Tần Dương đạo. Ly khai Thanh Vân Đại Điện, Tần Dương trở về chỗ sườn núi, đỉnh đài, lầu các toát lên vẻ yên tĩnh thư thái. Vẫn là nơi này, thoải mái a. Tần Dương mỉm cười, công tử thật có biện pháp cải tạo bọn họ không? Diệp Tử Khanh lần này chủ động hỏi, võ đạo là gì? Đó là bền lòng và thiên phú, có thiên phú mà không có bền lòng thì khó mà tiến xa, có kiên nhẫn mà không có thiên phú cũng có thể đi xa, nhưng rất khó, khó như lên trời. Khi cả thiên phú lẫn bền lòng đều có, đó mới là đỉnh phong. Đương nhiên, Tần Dương đáp, chúng ta tại Thanh Vân Tông, nhưng lại đạp trên thiên cấp linh mạch, không lợi dụng thì thật lãng phí. Dù không thể để cho bọn họ thay đổi hoàn toàn, nhưng việc nâng cao hạn mức tối đa vẫn có thể thực hiện. Ít nhất phải có vài hóa thần cảnh đứng đầu để chống đỡ chứ. Ngươi, hai người các ngươi cũng muốn đi? Tần Dương cười nói, chúng ta. Vân Sương Nhi chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ. Đúng, Tần Dương xác nhận, xem như là tẩy mao phạt tủy. Kỳ hạn 1 tháng. 1 tháng sau, hai ngươi cùng lão vệ sẽ đến Cổ gia, bắt đầu khiêu chiến. Bất kể là thất truyền, bát truyền hay cửu truyền, cứ lần lượt mà tới, thua không sợ, thua thì tu hành 1 tháng, tiếp tục khiêu chiến, chỉ đến khi thắng mới thôi. Hơn nữa, sau khi Cổ gia xong, sẽ đến Hoàng gia, Hoàng phủ gia, Vũ gia, Đại Hạ cổ quốc, lần lượt như vậy. Tần Dương nói xong, hai nữ đều ngẩn ra. Tần Dương thật sự đang nói đùa hay sao? Ta không có nói đùa, Tần Dương dặn dò. Hai người các ngươi hiện tại đã đến hóa thần cảnh thất truyền, quá vững vàng rồi. Bây giờ chính là lúc để các ngươi tích lũy kinh nghiệm giao đấu, nhân tiện chuẩn bị cho việc tiến tới bát truyền, cửu truyền, thậm chí là đột phá hóa thần cảnh cực hạn, bước vào nhân vị. Có lão vệ ở đây, các ngươi không cần lo lắng, cứ tự tin mà khiêu chiến. Lời này vừa nói ra, hai nữ đã hiểu, Tần Dương không phải nói đùa. Hơn nữa, các ngươi lại là hoàng thể cửu truyền linh lung thể, Tử Khanh, ngươi có thể nâng cao hoàng thể, tiến hóa thêm nữa. Sương Nhi, ngươi là hỗn độn chi thể, đây chính là ước trong 1 vạn, không có một, không thể bị mai một. Tần Dương có chút nghiêm túc, Kiếm Âm Sơn năm đó, chính là như vậy, mà khiêu chiến, thua không sợ, thua ở nơi nào, thì sẽ từ nơi đó mà thắng trở về. Tần Dương chân thành nói, ta hy vọng các ngươi có thể sớm ngày đột phá đến nhân vị cảnh giới. Công tử, nhân vị cảnh, làm thế nào để đột phá? Vân Sư Nhi không nhịn được hỏi. Đơn giản, Tần Dương lại nói, đầu tiên phải đến hóa thần cảnh cửu truyền, trong cơ thể linh khí sẽ đạt đến một cái đỉnh phong, mà cái đỉnh phong ấy về sau linh khí sẽ không còn cách nào tụ tập thêm nữa. Đến lúc đó, các ngươi cần phải áp xúc linh khí, làm cho nhiều linh khí hơn tụ tập trong thân thể. Không ngừng áp xúc, linh khí sẽ phát sinh biến hóa. Đợi đến khi trong thân thể các ngươi tất cả linh khí đã bị áp xúc, khí tức của ngươi sẽ phát sinh biến hóa lòng trời lở đất. Đến lúc đó, khoảng cách đến nhân vị sẽ không còn xa. Nhìn hai người, Tần Dương trấn an nói, hiện tại các ngươi đã ở hóa thần cảnh thất chuyển, thêm một tháng nữa hãy ổn định cảnh giới, ta chờ tin tốt từ các ngươi. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Sau ba ngày, tại Thanh Vân Đại Điện, Tần Dương mặc một bộ đồ đen, đứng chắp tay, phía dưới, trong đại điện, mấy trăm vị vũ giả thông thiên cảnh và hơn 10 vị vũ giả hóa thần cảnh đang tụ tập, đều đã đến, đi theo ta. Tần Dương không nói nhiều, rời khỏi đại điện, hướng sâu, vào trong núi, đi một đoạn đến chân núi Tông Chủ. Tần Dương dừng lại, một vùng thung lũng hiện ra trước mắt mọi người. Đây là thiên cấp sơn mạch sâu nhất. Ngô Điền trưởng lão lên tiếng, nơi đây linh khí nồng hậu, đúng là có trợ giúp lớn cho tu hành, nhưng cải biến thể chất đừng nóng vội. Tần Dương lúc này bước ra, sơn cốc khoảng chừng dài rộng vài trăm thước, sinh trưởng linh dược và linh thảo, xanh tươi tốt, tất cả đều vào trong. Tần Dương nói, mọi người không rõ lý do, mà Tần Dương cũng không giải thích nhiều, đợi cho đến khi có người tiến vào sơn cốc. Tần Dương gật đầu, bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là trọng địa của Thanh Vân Tông, không được tự ý vào, trái lệnh người, giết không tha. Lời vừa dứt, các vị trưởng lão đều biến sắc. Tần Dương không giải thích thêm, bàn tay huy động, rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, bên trong sơn cốc, từng đạo thạch trụ cao tới 100 mét, lúc này bay lên không. Tổng cộng có 100 cái thạch trụ, toàn thân đều màu đen, nhưng khi thạch trụ kia bắt đầu mọc lên, một ánh hào quang liên tiếp phát ra, ngay lập tức, quang mang bùng lên trong sơn cốc, thiên địa linh khí hội tụ. Tại chân mọi người, một lực lượng đặc biệt bắt đầu dâng lên. Trong lúc này, mọi người đều cảm nhận được một khí tức độc đáo trong cơ thể. Xương cốt và huyết mạch như được dẫn động, có thể thay đổi. Tất cả mọi người đều biến sắc. Thật sự có thể thay đổi sao? Tần Dương lên tiếng, nơi đây ta thiết lập đại trận, dẫn linh thối thể. Đối với các ngươi mà nói, đây là cơ hội chọn đời, môn hạ đệ tử sẽ vượt qua một cảnh giới trong thời gian này, có thể tiến vào một lần. Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ tu hành tại đây. Tần Dương chân thành nói, ghi nhớ kỹ, các ngươi đã bước vào thông thiên cảnh và hóa thần cảnh từ lâu, không thể cải biến quá nhiều. Lần này, tiến vào trận trong một tháng, chính là cực hạn. Trong sơn cốc, hơn 400 vị thông thiên cảnh trưởng lão, cùng hơn 10 vị hóa thần cảnh trưởng lão, từng người ổn định ngồi vào chỗ của mình. Lúc này, không ai nghe Tần Dương nói, tất cả đều khoanh chân tĩnh lặng, cảm nhận linh khí biến hóa trong sơn cốc, trong cơ thể, hiệu ứng cảnh giới và cốt linh bắt đầu bộc lộ, một tia ô khí xuất hiện, nhưng thực tế thì, với tình trạng của bọn họ, đã rất khó để cải biến, giống như một người theo đuổi việc học hỏi, bước chân vững chãi, liền dẫn hắn đi cả đời, đi cải tạo đôi chân của mình, thật khó, thậm chí còn có thể gây tổn thương cho căn cơ của bản thân. Chứng kiến mọi người lúc này đều an tọa, Tần Dương gật đầu, các ngươi cũng hãy đi đi. Hắn nhìn Diệp Tử Khanh và những người khác, nói, hảo hảo tu hành, hy vọng lần sau gặp lại, các ngươi có thể vượt qua kỳ vọng của ta. Công tử phải rời đi sao? Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đều ngạc nhiên, phía trước Tần Dương, bên cạnh hắn, nhưng không có ai rời đi. Dù là Diệp Tử Khanh hay Vân Sương Nhi, hay là lão vệ đều theo sát bên hắn. Lần này, Tần Dương cư nhiên, dự định đi một mình. Ta không có ý định đi một mình. Tần Dương cười nói, Tiểu Thanh sẽ theo ta. Tiểu Thanh thực ra đã được nhận vào Thanh Vân Tông. Chỉ là Tần Dương một mạch, không có phản ứng với nó. Công tử muốn đi đâu? Thiên Long, Đại Lục, Thiên Vị Cấm Địa. Tần Dương trả lời, vẻ buông lỏng. Một mình ta đủ để chứng kiến sự kiên quyết của Tần Dương. Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh không thể mở miệng. Lần này, Tần Dương đã quyết tâm, không phải là các nàng có thể khuyên can. Yên tâm, người có thể giết ta, vẫn chưa ra đời. Nhìn mọi người, Tần Dương gật đầu, lão vệ cũng không mở miệng. Thiên Long Đại Lục, Thiên Vị Cấm Địa, Tần Dương nhất định phải đi. Nơi đó, có người quen mà hắn nhất định phải gặp. Thiên Thanh Thạch, ngồi lên lưng Tiểu Thanh, Tần Dương vỗ về và cười nói, không cần lo lắng, ngắn thì 1 năm, dài thì 3 năm. Ta nhất định sẽ trở về, đến lúc đó, hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng. Hắn lại cưỡi thanh ngưu, rời khỏi Thanh Vân Tông, hướng tới vùng mịt mờ của Thiên Long Đại Lục. Lần này, một tháng sau, trên Cửu U Đại Lục vốn bình tĩnh, đột nhiên phát ra một tin tức rung động. Thanh Vân Tông, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đồng thời đột phá đến hóa thần cảnh bát chuyển. Hai nàng quyết định khiêu chiến với các hào cường của Cửu U Đại Lục. Chỉ cần là hóa thần cảnh, bất kể là bát chuyển hay cửu chuyển, hai nàng đều sẽ khiêu chiến. Trạm đầu tiên chính là Lĩnh Nam Cổ Gia. Trong cuộc khiêu chiến đầu tiên, Lĩnh Nam Cổ Gia đã phái ra hóa thần cảnh bát chuyển, nhưng kết quả khiến mọi người ngỡ ngàng. Tất cả bọn họ đều bại trận dưới tay Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi. Cuối cùng, Cổ Gia buộc phải phái ra ba hóa thần cảnh cửu chuyển mới đánh bại được hai nàng. Tuy nhiên, hai nàng đã tuyên bố rằng sẽ trở lại khiêu chiến sau một tháng. Từ nơi ngã xuống, sẽ đứng dậy từ đó. Lần này, Cửu U Đại Lục trở nên náo nhiệt. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi mới chỉ 23, 24 tuổi. Bây giờ, hai nàng bắt đầu khiêu chiến với các bậc anh hùng đại lục. Liệu đây có phải là bước đệm để tiến tới đỉnh phong hóa thần cảnh không? Trong chốc lát, các đại cổ quốc và thế gia bắt đầu bàn tán sôi nổi. Nếu thật sự để hai nữ tử 20 mấy tuổi đánh bại hóa thần cảnh, thì các đại cổ quốc và thế gia sẽ thật sự mất mặt. Cuộc khiêu chiến trở thành đề tài nóng hổi trên Cửu U Đại Lục. Chỉ có điều, Tần Dương lại không hay biết gì về chuyện này. Diệp Tử Khanh là hoàng thể, cửu chuyển linh lung thể, siêu việt hóa thần cảnh, có thể tấn thăng thành đế thể, thậm chí trong tương lai còn có khả năng tấn thăng thành thần thể. Đây là điều mà những hoàng thể khác không có được. Còn Vân Sương Nhi với hỗn độn chi thể, cũng không cần phải nói, tương lai nhất định sẽ đứng trong hàng thần vị. Cả hai nàng có phương pháp ôn hòa để đề thăng cảnh giới, nhưng điều đó căn bản không thể phát huy hết tiềm năng lớn nhất của mình. Chỉ có chiến đấu liên miên, tích lũy kinh nghiệm mới có thể khiến cửu truyền linh lung thể và hỗn độn chi thể đạt được tối đa tiềm năng kích phát. Trong một tháng thời gian, Tần Dương vừa mới rời khỏi Cửu U Đại Lục. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng tu hành, đồng thời cũng thúc giục Tiểu Thanh rèn luyện. Thương Thanh Quỳ Ngư có tiềm lực vô cùng lớn. Trong tương lai, huyết mạch sẽ giác tỉnh và nhảy lên thành thần thú. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thể lãng phí thiên phú và nội tình của Tiểu Thanh. Khi Tần Dương vừa bước ra khỏi Cửu U Đại Lục, hắn phóng tầm mắt nhìn lại. Trước mặt là một vùng hoàng sa mênh mông, liếc mắt không thấy điểm cuối. Cửu U Đại Lục giáp ranh với Thiên Long Đại Lục, khoảng cách gần hơn so với Bắc Thương Đại Lục một chút. Nơi hoàng sa này có nhiệt độ cực nóng, nhưng đối với Tần Dương mà nói, nhiệt độ ấy cũng không là gì. Lúc này, phía trước, từng đạo cung điện hư ảnh chập chờn phiêu lưu, hải thị thận lâu. Tần Dương mỉm cười, tiếp tục đi tới. Tiểu Thanh bước trên cát vàng, như thể đang dẫm trên mặt đất bằng phẳng. Tần Dương nằm nghiêng trên lưng Tiểu Thanh, đầu gối hai cánh tay, nheo gối hai cánh tay, nheo mắt lại. Đột nhiên, Tiểu Thanh dừng lại, trước mặt là một đạo thân ảnh đứng vững. Đó là một nữ tử đang tuổi dậy thì, tóc búi rũ xuống, trên đỉnh đầu cắm một chiếc châm bạc, trong tay nàng cầm một chiếc quạt giấy, mặc bộ yên hà sắc yên la sa, chân đi một đôi giày thêu bằng sợi mày. Nữ tử có nét mặt sắc bén, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình. Nàng khác với Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, mà giống như một bông hoa sen xanh, cần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đứng giữa sa mạc như một mảnh ốc đảo. Đôi mắt nàng trong suốt như có thể nhìn thấy đáy, đôi môi trắng răng đều, ánh mắt sáng rực. Nàng có làn da trắng nõn, phảng phất như có thể sinh ra nước, khiến người ta quên thở, tư thái yểu điệu, dung mạo tuyệt sắc. Tiểu Thanh lúc này cũng ngây dại, đôi mắt trâu tròn sâu ê, còn kém chừng mắt ra, làm sao dừng lại. Tần Dương trách mắng, ngươi nghĩ phơi nắng chết ta à? Tiểu Thanh cũng không thèm để ý. Tần Dương ngồi dậy, thấy cô gái trước mắt cũng không khỏi sừng sốt, thật là biết nhẫn nại. Nhìn nàng trong nháy mắt, Tần Dương bĩu môi nói, theo Bắc Thương Đại Lục một đường đuổi tới Cửu U Đại Lục, giờ mới xuất hiện. Nữ tử nghe thấy lời này, đôi mi thanh tú nhíu lại, làm sao, đi theo ta à? Bắc Thương Đại Lục đợi không thoải mái sao? Nàng càng ngạc nhiên hơn, người biết ta, sao lại theo ta? Nữ tử tuổi thanh xuân nhẹ nhàng vẫy cây quạt, lạnh nhạt hỏi, vậy ngươi có còn để ta theo ngươi không? Lời nói nhảm, ta biết phải làm sao. Tần Dương đáp, chẳng lẽ ta phải hô lớn, kêu đại nhân, đừng theo ta không quen ngươi. Vừa dứt lời, thân ảnh nữ tử lóe lên, quạt giấy trong tay chém về phía Tần Dương. Nhưng ngay lúc ấy, một luồng khí tức vô hình bùng nổ, khiến hắn bị bao vây, không cho nữ tử lại gần nửa bước. Giết ta, ngươi còn quá non. Tần Dương lười biếng nói, ngươi biết thân phận của ta sao? Nữ tử nhíu mày hỏi, từ cổ chí kim, người biết ta, ngoài sát trường sinh, chỉ có kẻ khốn kia. Ngươi làm sao biết được? Tạo hóa chi khí, thảo nào không sợ hãi. Kiều đại nhân, ta chỉ biết ngươi, ngươi không cần nóng tính như vậy. Tần Dương nói, nếu ngươi biết ta là Kiều, vậy cũng biết tên thật của ta. Nữ tử khẳng định, tên thật của ngươi là Cốc Tân Nguyệt. Tần Dương đáp, Cốc Tân Nguyệt nhìn hắn, lần nữa hỏi, nói đi, Cửu U đại đế hiện tại ở đâu? Ta nào biết? Tần Dương tức thì cảm thấy oan ức. Ta chỉ là xem qua không ít cổ tịch, biết Kiều đại nhân ngài tồn tại, có chút hiểu biết mà thôi. Ta thật không biết. Cốc Tân Nguyệt nhíu mày, cái nhíu mày đó có thể nói khuynh quốc khuynh thành, khiến lòng người động lòng. Đáng tiếc, Tần Dương chỉ cười nhạt, không mở miệng, chỉ có Tiểu Thanh, đôi mắt vằn vện tia máu, vang lên một tiếng, bang, đầu nàng đập một quyền. Tần Dương mắng, không có tiền đồ, lão, ngưu, ngươi nhìn lại đôi mắt của mình đi. Tiểu Thanh phát ra tiếng bò ồ ồ, thật sự rất ủy khuất, dù là ngu, nhưng cũng biết đến cái đẹp. Ngươi muốn đi đâu, mỹ nữ, ta đi đâu thì không liên quan gì đến ngươi. Tần Dương nói, cảm thấy nhức đầu, người trở về Bắc Thương Đại Lục, đến Thánh Hiền Thư Viện đi, ta muốn làm việc chính, đừng có dây dưa, cẩn thận ta bắt ngươi sinh con, cho ta đẩy. Cốc Tân Nguyệt tức giận, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn Tần Dương với vẻ phẫn nộ, thật sự nàng vẫn xinh đẹp rung động lòng người, nhưng lại không được trang điểm, giống như bông sen thuần khiết, tay cầm quạt, có vẻ do dự. Tần Dương cũng không muốn nói gì, nếu như nữ nhân này cùng hắn có quan hệ, vậy thì thật phiền phức, hắn không muốn gánh thêm nhiều khoản nợ, huống chi lại là nợ tình. Nếu ngươi biết ta là ai, vậy ngươi cũng phải hiểu, nếu không tìm được Cửu U đại đế, ta sẽ không rời đi. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng bước theo Tần Dương, hắn cảm thấy thật đau đầu. Cốc Tân Nguyệt à, đã hơn 9 vạn năm, sao ngươi vẫn không chịu buông tay như vậy? Ngươi tìm không ra hắn. Tần Dương chân thành nói, hắn đã chết, ngươi nói bậy. Nghe đến từ chết, sắc mặt Cốc Tân Nguyệt lập tức biến trắng, nàng quát lên, hắn sẽ không chết, trên thế gian này không ai có thể giết hắn, ngươi xem thử mình kìa, ta đang nói thật mà ngươi lại không tin. Tần Dương chỉ vào cái tọa hạ của Thanh Mưu, nói, Thương Thành Quỷ Mưu là tọa kỵ của Cửu U đại đế, ngươi phải biết Cửu U đại đế có thực lực như thế nào, nếu không phải hắn đã chết, cái gia hỏa này sẽ để cho ta cưỡi sao? Tiểu Thanh lúc này cũng vô cùng bất mãn, phì phì thở ra, ngươi nha, chính là Cửu U đại đế truyền thế mà đến, không cho ngươi cưỡi thì ta sẽ không sống nổi sao? Cốc Tân Nguyệt cước bộ lảo đảo, không thể, hắn sẽ không chết. Nàng tiếp tục nói, ta bất kể, ta nhất định phải gặp hắn, vô luận bao lâu ta đều sẽ chờ hắn. Tần Dương cau mày nói, ngươi sao lại bướng bỉnh như vậy? Giống như ngươi nghiêm nước nghiêm thành, lai lịch bất phàm, tự cho là kiêu thiên phú ngạo nhân, không ai có thể so sánh. Hắn là đại đế, không thể tìm được sao? Hắn có gì tốt? Chẳng qua chỉ là 11 kẻ lưu manh mà thôi. Tiểu Thanh mắt trâu trừng thật to, đầu quay 180 độ, nhìn Tần Dương khó tin. Nàng cảm thấy, nói như vậy, có phải tự mình quá tốt không? Bỗng Dương bị Tần Dương tát một cái. Hắn hừ nói, nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa ta sẽ thiến ngươi. Tiểu Thanh cảm thấy lạnh gáy. Thấy Cốc Tân Nguyệt vẫn bất động, Tần Dương mở miệng lần nữa, hắn cũng chính là cứu ngươi, kỳ thực ngươi không cần lấy thân báo đáp, đúng không? Lại nói, coi như hắn cứu ngươi, nhìn ngươi vài lần cũng là tình thế bất đắc dĩ, ngươi cũng không cần. Tần Dương nói đến chỗ này cũng phải ngừng lại. Làm sao ngươi biết? Cốc Tân Nguyệt lúc này đôi mắt hoài nghi nhìn Tần Dương, thảo, nói lộ ra miệng, ta đoán. Tần Dương khẳng định nói, được rồi, đừng chậm trễ thời gian của ta, ta có chuyện quan trọng phải làm, ta không có làm lỡ ngươi. Cốc Tân Nguyệt trầm mặc một lúc rồi nói, ngươi đi đi. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, phách nhủ rời đi. Chỉ là khi quay lưng, Cốc Tân Nguyệt cũng không chậm chạp, từng bước theo sau, vẫn là khoảng cách 10 thước. Tần Dương nhanh thì nàng cũng nhanh, hắn chậm thì nàng cũng chậm. Lúc này trong lòng Tần Dương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, kiếp trước thật là nghiệt duyên nghiệp chướng. Nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, Tần Dương nói, nếu ngươi muốn theo ta, cũng không có gì trở ngại, được rồi, làm tỳ nữ của ta đi. Tỳ nữ? Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc nhìn Tần Dương, tiểu gia hỏa, ngươi chắc chắn không nói đùa chứ? Cốc Tân Nguyệt cũng nở một nụ cười. Ta đã nghĩ kỹ, 90.000 năm qua, ta vô số lần bế quan, xuất quan, rời khỏi Bắc Thương, đi Thương Lan Đại Lục, cũng đã đến Vô Tận Chi Hải. Mà hắn chỉ là truyền thuyết, lưu lại vô tận, ta chưa từng tái kiến hắn. Lần này, bất kể thế nào, ta nhất định phải tìm được hắn. Cốc Tân Nguyệt gằn từng chữ, trước đây người đến Bắc Thương, ta đã phát hiện ngươi có điều gì rất không đúng, Ngọc Lôi thể. Năm đó hắn cũng từng tu luyện qua, Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết chính là hắn sáng chế ra. 90.000 năm qua, ở Cửu U Đại Lục không ai biết, mà ngươi lại biết, cho nên ngươi nhất định biết hắn đang ở đâu. Tần Dương lúc này cuối cùng cũng hiểu ra, nữ nhân này vì sao muốn đi theo hắn. Hóa ra, trong lúc vô tình, mình đã để lộ ra nhiều như vậy. Đừng kéo theo những chuyện vô dụng. Nếu làm tỷ nữ của ta, tương lai ngươi còn có khả năng nhìn thấy hắn. Nếu không, thì cũng chỉ là vô dụng thôi. Tần Dương cười híp mắt nói. Cốc Tân Nguyệt lúc này do dự một chút, được. Tần Dương cười nhạt một tiếng, nói, đã như vậy, đi thôi. Cốc Tân Nguyệt vội vàng hỏi, hắn rốt cuộc ở đâu? Không nên hỏi, đừng hỏi. Một thời gian nữa, ngươi sẽ biết. Tần Dương cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như bình thường, hắn tự nhiên không cần phải che giấu thân phận của mình. Nhưng hiện nay, trải qua chuyện mười thế, vốn là ngoài ý muốn, có người âm thầm động tay chân, không muốn hắn trở lại Cửu Thiên Vân Minh. Thêm vào đó, cái kia chính là Thiên Đế Các, nơi nơi nhằm vào Cửu U Đại Đế. Nếu như hắn hiện tại bại lộ, chính là đối phương ở ẩn, còn hắn lại lộ ra, chẳng qua việc này, sớm muộn gì, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt đều sẽ biết. Hiện nay, người chân chính biết thân phận của hắn chỉ có Lão Vệ và Tiểu Thanh. Hai người này biết, cũng chỉ là hắn mang thân phận Cửu U Đại Đế. Còn thân phận của Thanh Vân Kiếm Đế và Cửu Nguyên Đan Đế thì không ai biết. Dưới bầu trời này, e rằng không ai hay biết Cửu Đại Uy Danh Hiển Hách Đại Đế. Kỳ thực chỉ là một người trên đường đi. Cốc Tân Nguyệt mấy lần muốn mở miệng, nhưng thấy Tần Dương có dáng vẻ không cởi mở, cuối cùng cũng nhịn lại. Sau một tháng, hai người hướng về Thiên Long Đại Lục tiến tới. Liên tục một tháng trời chạy, cuối cùng hai người cũng tới một vùng núi. Trong thời gian này, họ cũng đã đi ngang qua không ít thành trấn. Chỉ có điều, Thiên Vị Cấm Địa nằm ở trung tâm của Thiên Long Đại Lục. Tần Dương vẫn chưa dừng lại. Hắn chuyến này chính là vì Thiên Vị Cấm Địa mà đến. Những việc khác hắn không muốn quản, cũng không muốn lãng phí thời gian. Một ngày nọ, hai người tới một vùng núi. Nay muộn, chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi. Tần Dương nhìn trời dần dần tối, mở miệng nói. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, tay vung lên, một chiếc chướng bồng liền xuất hiện. Bên trong có đủ mọi thứ như đệm, chăn, giường. Suốt một tháng qua, Tần Dương làm gì, nàng đều theo đó mà làm, đã quen với điều đó. Về chuyện này, Tần Dương chỉ biết thở dài trong lòng. Cái nữ nhân này quả thực cứng đầu. Hai người ngồi quanh bên đống lửa, trầm mặc không nói. Tần Dương tiếp tục tu hành. Cốc Tân Nguyệt không nhịn được hỏi, ngươi sao lại học được Ngọc Lôi thể và Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết? Cái Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết đó, chỉ cần hơi không chú ý, sẽ tự mình nổ chết. Ngươi cũng dám học sao? Tần Dương liếc Cốc Tân Nguyệt, từ tốn nói, ta đã nhận được Đại Đế truyền thừa. Những gì Đại Đế biết, ta cũng sẽ biết. Ta thiên phú tốt, không ai có thể so bì. Vì sao ta lại không dám học? Cốc Tân Nguyệt xem vào nói, so với Cửu U Đại Đế, ngươi chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Tần Dương im lặng nhìn Cốc Tân Nguyệt, nếu không phải vì thấy ngươi dáng dấp xinh đẹp, ta nhất định sẽ hành hung ngươi một trận. Bị người khác lấy chính mình ra so sánh với đời thứ nhất, lại còn bị nói là khiêm tốn, ai có thể chịu được chứ? Hắn còn sống thật sao? Chết cũng sống. Tần Dương vừa nói vừa ngậm ngùi. Cốc Tân Nguyệt không hiểu, mà Tần Dương cũng không giải thích thêm. Có người đến, ngươi có thể không giải quyết được sao? Tần Dương đột nhiên lên tiếng, ngươi sao không giải quyết? Cốc Tân Nguyệt phản bác, thôi đi, dù sao người ta cũng sẽ không đụng đến ta. Còn ngươi thì đẹp như vậy, ai có thể nhịn được? Muốn động thì cũng hãy động tới ngươi. Tần Dương lười biếng đáp, bá bá bá. Hai người vừa dứt lời, lập tức mười mấy bóng người từng người chạy như bay tới. Đại ca, một người đàn ông nhìn thấy Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt, đôi thanh niên nam nữ. Ánh mắt hắn lập tức dán chặt vào Cốc Tân Nguyệt, trong mắt trong suốt, vóc người quyến rũ, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện. Nữ tử yêu nghiệt như vậy, thật sự chết người. Lần này, các huynh đệ có thể vui mừng rồi. Người đàn ông có đầu trọc, râu cá chê, cười ha hả nói, các huynh đệ, đừng nóng vội, mười mấy người mặc áo giáp, không phải là quân đội, mà đại khái là lính đánh thuê. Tần Dương ngồi trên đất, nướng thịt quay, hắn và Tiểu Thanh đều không hề động đậy. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng không mở miệng. Người có râu cá chê tiến tới trước mặt, tiểu tử, trên người ngươi có linh thạch, linh khí, linh đan, mau lấy ra đi. Ngươi có thể cút đi, nữ nhân này phải để lại. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn râu cá chê, trong lòng thầm đánh giá, thông thiên cảnh năm bước, rất mạnh. Liếc nhìn râu cá chê, Tần Dương gật đầu, xoa xoa miệng, nói, được, râu cá chê sững sờ, Cốc Tân Nguyệt cũng sửng sốt, Tiểu Thanh thì dựng đứng tai lên. Cốc Tân Nguyệt tức, thì dậm chân, tức giận nói, ngươi sao lại không có lương tâm như vậy? Trong một tháng qua, nàng chăm sóc Tần Dương tỉ mỉ, tận tâm tận lực, mà giờ đây hắn lại nói đi là đi. Ta đã nói, người ta là chạy tới tìm ngươi, ngươi không tin. Tần Dương đáp, ai cho ngươi dung mạo xinh đẹp như vậy? Làm nam nhân cũng phải bộc phát cảm xúc chứ, ngươi, hai người, ngươi một câu ta một câu. Xung quanh có hơn 10 tên lính đánh thuê, lúc này cũng không thể hiểu nổi, họ có vẻ như đang cướp bóc vậy. Hai người này không sợ sao? Im miệng, một tên có râu quát lên, lão tử đang cướp, im miệng, đem tất cả linh thạch, linh đan, linh khí rào ra đây, thân ta không có, tất cả đều ở trên người nàng. Tần Dương chỉ vào Cốc Tân Nguyệt, nói, các ngươi không tin thì cứ kiểm tra. Dám? Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, có gì mà không dám. Tên có râu trừng mắt, không thể rời mắt khỏi Cốc Tân Nguyệt, hận không thể lập tức nhào tới, tận hưởng một phen. Nữ nhân như vậy, đốt đèn lồng tìm cũng không ra, không ngờ lại gặp được ở đây. Một khi đã dính vào, chết cũng đáng giá. Không có chuyện của ta, ta đi trước. Tần Dương cười híp mắt nói, tiểu tử, đi, chạy đi đâu? Tên có râu cười hắc hắc nói, hãy nhìn cho thật kỹ, lão tử sẽ hầu hạ nữ nhân của ngươi, đảm bảo nàng sẽ được thoải mái lật cả thiên hạ. Nghe lời này, Tần Dương nâng cằm lên, ngược lại không đi nữa. Được, ta sẽ nhìn. Hắn vừa dứt lời, tên có râu lập tức sững sờ, hai người này sao lại giống như kẻ ngủ si vậy? Chỉ là lúc này, hắn thật sự không nhịn được, nếu phải trách, chỉ có thể trách nữ nhân này, nhưng chịu không nổi. Nghiêng nước nghiêng thành, không phải là hư thoại, trong mắt Tần Dương, chỉ có Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, và giờ đây là Cốc Tân Nguyệt xứng đáng với danh xưng ấy. Hắn đã sống qua 9 đời, không đến mức khi thấy một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, mà nước bọt chảy ròng, cứ ngẩn người ra. Nhưng những người này, sao lại thấy qua được, từng cái đều sớm nổi điên. Cốc Tân Nguyệt nhăn mày, chán ghét nhìn bốn phía, thôi được, đều giết hết. Nàng từ từ lẩm bẩm, râu cá chê cười ha hả, không thèm để ý chút nào. Giết, hắn chính là thông thiên cảnh năm bước. Dù là Cốc Tân Nguyệt hay Tần Dương, khí tức trên thân đều rất yếu, hơn nữa tuổi cũng còn trẻ. Với độ tuổi này, không thể nào đạt đến hóa thần cảnh. Râu cá chê cười hắc hắc, đã không thể chờ đợi để cởi quần áo ra. Cầm thú, nhận lấy cái chết, một tiếng quát đột ngột vang lên. Trong nháy mắt, hai bóng người lao ra. Hai người kia từ trong bóng tối lao ra với tốc độ cực nhanh, râu cá chê chưa phản ứng kịp, đầu đã lìa khỏi cổ. Ngay lập tức, hơn 10 người lính đánh thuê sắc mặt đại biến. Lưu Phương Nhi, Lưu Tường, chứng kiến hai thân ảnh kia, hơn 10 người lính đánh thuê tức thì mắng lớn. Lưu Diễm Các, các ngươi thực sự là âm hồn bất thiện. Một gã vũ giả quát lên, giết ta Lưu Diễm Các đệ tử, còn muốn chạy, đều giết. Người cầm đầu trong hai gã thanh niên lập tức quát lên, ngay lập tức, ba bóng người lao ra. Ba người này đều là hóa thần cảnh, trong khi đó, hơn 10 người lính đánh thuê, thì không ai đạt được hóa thần cảnh. Đây chỉ là một màn tàn sát đơn giản. Cốc Tân Nguyệt thấy cảnh tượng ấy, trán nàng giãn ra, tiếp tục ngồi yên tại chỗ, ưu nhã gặm xương thú trong tay. Chiến đấu xảy ra nhanh chóng và kết thúc cũng nhanh hơn. Hai gã thanh niên lúc này tiến tới, nhìn Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt, nhị vị không bị kinh sợ chứ? Một tên trong số họ, tóc dài, đầu đội búi tóc màu xanh, da rẻ đồng sắc, biểu lộ khá mạnh mẽ. Tên còn lại thì nhìn có vẻ hào hoa phong nhã. Tại hạ Lưu Phượng Nhi, tại hạ Lưu Tường. Hai người tự giới thiệu mình. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, còn Tần Dương thì ngồi xuống, lẩm bẩm: ta còn muốn xem cho thỏa mãn đây. Cốc Tân Nguyệt nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn Tần Dương. Hai người cùng ngồi xuống. Hai vị, thật sự xin lỗi, Lưu Phương Nghi chân thành nói. Đám lính đánh thuê này đến từ Lưu Diễm Thành, là do chúng ta Lưu Diễm các trông giữ không chu toàn, gây ra phiền phức cho nhị vị. Có thể còn có những người khác tồn tại, nhị vị tối nay có thể sẽ không an toàn, hai người vừa nói. Nhưng ánh mắt họ vẫn cứ dán chặt vào Cốc Tân Nguyệt, không thể rời ra, dù cho nàng có gặm xương thú, vẫn xinh đẹp, khiến người ta khó lòng kiềm chế. Đã như vậy, Tần Dương cười nói, nhị vị trước hết chớ đi, lưu lại qua tối nay, rồi hãy đi nhé. Lời này vừa nói ra, Cốc Tân Nguyệt liền nhìn về phía Tần Dương, hắn đang có ý gì vậy? Cái kia như vậy, không thể tốt hơn, Lưu Tường vội vàng đáp. Lưu Phương Nhi cũng liếc mắt chừng Lưu Tường, rồi cười nói, như thế cũng tốt, không quấy rầy. Mấy người lập tức bận rộn đứng lên, dựng danh chướng bên cạnh. Sau khi hoàn tất công việc, 7-8 người ngồi quanh đống lửa. Tần Dương tiếp tục quay thịt. Thực tế, với trình độ của bọn họ, dựa vào linh thạch cũng đủ để duy trì nhu cầu hàng ngày. Chỉ có điều, nếu không được thưởng thức những món ngon của nhân gian thì thật là lãng phí. Vũ giả rốt cuộc cũng là con người, qua một thời gian dài khô khan tu luyện, cũng cần phải thêm vài phần lạc thú. Dần dần, Tần Dương cũng đã hiểu rõ về nguồn gốc của mấy người này. Lưu Diễm Cách chính là bá chủ của khu vực mấy trăm dặm ở toàn bộ Thiên Long Đại Lục. Nó cũng thuộc về những thế lực tương đối mạnh. Dĩ nhiên, so với những tông môn đứng đầu ở Thiên Long Đại Lục thì không thể so sánh được. Ở trên Thiên Long Đại Lục có 6 đại thế lực, nhất là chú mục vào thực lực nội tình, đều vô cùng cường đại. Lưu Tường cực kỳ hâm mộ nói, ta và Lưu Phương Nhi đều là hóa thần cảnh 4 chuyển, thực ra cũng không tệ. Nhưng 6 đại tông môn nội đứng đầu Thiên Chi Kiêu Tử đều là hóa thần cảnh lục chuyển trở lên, há chỉ như vậy. Lưu Phương Nhi lại nói, nghe nói trước đây không lâu, Thánh Thiên Minh thiếu chủ tu hành thánh nhân chi đạo đã chém giết được cửu chuyển vô địch. Vài tên đệ tử nói đến đây, ai nấy đều hưng phấn không thôi. Con đường võ đạo, truy cầu đỉnh phong là mộng ước của mọi người. Ai mà không muốn bay lượn cửu thiên, trở thành chủ tể vạn giới, cao thủ, thiên tài. Từ xưa đến nay, đều là những võ giả nói chuyện say sưa về lý tưởng của họ. Tần Dương vẫn chưa nói thêm gì, chỉ chuyên tâm thưởng thức thịt quay. Cốc Tân Nguyệt bên cạnh cũng không mở miệng, chăm chú nhìn hắn, thịt quay. Đột nhiên, Cốc Tân Nguyệt nói, ngươi nói ngươi được hắn truyền thừa, ta tin. Hắn dù sao cũng là uy vũ bất phàm, cửu thiên thập địa, không ai có thể sánh bằng. Bất quá, công pháp truyền thừa linh quyết, truyền thừa tu hành, lẽ nào cũng giống như thủ pháp quay thịt mà ngươi cũng có thể truyền thừa. Lời này vừa nói ra, Tần Dương ngẩn ra, thật sự hắn biết lưu giữ cái nữ nhân này bên người thật là kẻ gây họa. Nàng đối với cửu u đại đế quá quen thuộc, nói đúng ra nàng quá quen thuộc với hắn, những chuyện nhỏ nhặt đều có thể bị nàng phát hiện. Cốc Tân Nguyệt tiếp tục nói, có ý nghĩa, lần này ngươi không cho ta theo, ta cũng muốn đi theo, xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu. Chạy, ta không có ý định chạy trốn. Tần Dương mỉm cười nói, tốt thôi, ta cũng không gạt ngươi, thực ra ta chính là cửu u đại đế truyền thế. Ngươi có thể hiểu rằng ta chính là cửu u đại đế. Vừa dứt lời, xung quanh im lặng như tờ. Lưu Phương Nhi, Lưu Tường và mấy người khác nhìn Tần Dương. Tần huynh, nói vậy không thể nói lung tung. Lưu Phương Nghi nhìn Tần Dương, chân thành nói, nếu lời này bị người của Thanh Hà Tiên Sơn nghe được, họ sẽ tìm ngươi để liều mạng. Thanh Hà Tiên Sơn, nhắc đến nơi này, Tần Dương liền có vẻ sắc mặt cổ quái. Cốc Tân Nguyệt rõ ràng không biết, liền hỏi, Thanh Hà Tiên Sơn là nơi nào? Cốc Tân Nguyệt hiếm khi chủ động mở miệng, khiến mọi người đều tràn đầy phấn khởi. Thanh Hà Tiên Sơn chính là một trong 6 đại thế lực hàng đầu, tông môn có truyền thừa 80 năm. Năm đó, trên Thiên Long Đại Lục chỉ có ngũ đại thế lực, thì Thanh Hà Tiên Tử bỗng dưng xuất hiện, liên tiếp khiêu chiến các tông chủ của ngũ đại tông môn, từng người một đều bị đánh bại, khiến mọi người phải kinh ngạc. Sau đó, Thanh Hà Tiên Sơn được thành lập, Thanh Hà Tiên Tử bồi dưỡng những thiên tài, anh tài, và qua thời gian tích lũy, hiện nay Thanh Hà Tiên Sơn đã trở thành một thế lực siêu việt, Lưu Phương Nhi chân thành nói. Nghe nói, Thanh Hà Tiên Sơn có quy định rất nghiêm, những kẻ dám nói xấu Cửu U Đại Đế sẽ bị giết không tha. Đến bây giờ, người của Thanh Hà Tiên Sơn vẫn không ngừng tìm kiếm con cháu đời sau của Cửu U Đại Đế. Đúng vậy, Lưu Tường vội vàng nói. Có người nói, nếu tìm được hậu nhân của Cửu U Đại Đế, Thanh Hà Tiên Sơn sẽ chuyển ngôi cho họ. Mấy người cùng nhau nói, Cửu U Đại Đế đã tới Thiên Long Đại Lục sao? Cốc Tân Nguyệt nhìn Tần Dương, nghi hoặc hỏi, có thể đã đi, nhưng ta không phải hắn, ta làm sao biết? Tần Dương hậm hực nói, không muốn nói thêm nữa, hắn nhìn thật ra suýt chút nữa, quên mất điều này. Năm đó, cô nương với tướng mạo thanh tú ấy, hắn cũng không ngờ rằng, nàng lại trở thành Thanh Hà Tiên Tử, khai sáng Thanh Hà Tiên Sơn. Cốc Tân Nguyệt cũng nhìn Tần Dương, im lặng rất lâu, trước mặt hắn là một thanh niên hết sức kỳ quái. Cốc Tân Nguyệt có thể xác định, Tần Dương nhất định có quen biết với Cửu U Đại Đế. Hơn nữa, rất có khả năng, giữa họ có mối quan hệ không tách rời. Chỉ có điều, nàng hiện tại không thể phán đoán được. Nhưng luôn luôn sẽ có một ngày, nàng sẽ biết. Một đêm thảo luận, không khí vô cùng náo nhiệt. Tần Dương cũng dần dần quen thuộc hơn với Thiên Long Đại Lục. Hiện nay, trên Thiên Long Đại Lục có 6 đại thế lực. Ngoài Thanh Hà Tiên Sơn mà hôm qua đã nói, còn có Quy Nguyên Tông, Trường Hồng Môn, Thánh Thiên Minh, Thiên Ngoại Thiên và Hồn Thiên Hiên, 5 đại thế lực còn lại. 6 đại thế lực này vườn quanh Thiên Long Đại Lục, có thể nói trong vài vạn năm qua không ai dám trêu chọc họ. Lưu Diễm Các thực lực không tầm thường, là một thế lực nhị lưu với các chủ hóa thần cảnh cửu truyền. Tần huynh, Nguyệt cô nương, Lưu Phương Nghi nhìn hai người cười nói, hai vị vẫn nên không ở lại đây quá lâu, rất nguy hiểm. Nếu không ngại, có thể cùng chúng ta đến Lưu Diễm Các. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, toàn bộ Thiên Long Đại Lục đều không quá an toàn. Ồ, đây là vì sao? Tần Dương nghi ngờ hỏi. Thiên vị cấm địa bạo động, có người nói đã khai thác được rất nhiều chân bảo hiếm có. 6 đại tông môn đang chuẩn bị tiến vào thiên vị cấm địa. Không chỉ có 6 đại tông môn, nghe nói các đại lục khác cũng có người đến. Dù sao, rất nguy hiểm. Vừa nghe lời này, sắc mặt Tần Dương trầm xuống. Thiên vị cấm địa bạo động, nơi nào có thể xảy ra như vậy? Được, cuối cùng, Tần Dương gật đầu. Lưu Phương Nhi và Lưu Tường rõ ràng vui vẻ không ít. Tần Dương cũng biết, bọn họ không phải vì hắn đi theo mà vui, mà là bởi vì Cốc Tân Nguyệt, một mỹ nữ đi theo thật, tâm tình cũng sẽ tốt hơn. Tần Dương không nói nhiều, cưỡi Thanh Ngưu theo đội ngũ. Trên đường, Lưu Phương Nhi và Lưu Tường gặp không ít đệ tử Lưu Diễm Các, thông báo tình huống. Đội ngũ dần dần mở rộng đến mười mấy người. Cốc Tân Nguyệt lúc này nhìn về phía Tần Dương, hỏi, ngươi chưa nói, ngươi tới Thiên Long Đại Lục làm gì? Tìm người, Tần Dương trả lời, đến thiên vị cấm địa để tìm người. Cốc Tân Nguyệt mẩn ra, thiên vị cấm địa, danh tiếng hung ác đã lâu, ngươi có thực lực không tệ, nhưng vào trong đó, chắc chắn không thể tránh khỏi cái chết. Ta sẽ chết sao? Tần Dương nói, ngươi quá coi thường Cửu U Đại Đế truyền nhân, đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta. Ngươi không phải Cửu U Đại Đế truyền nhân. Cốc Tân Nguyệt hừ một tiếng, không nói thêm gì. Đội ngũ không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Trong lòng Tần Dương lại có chút bất an, hắn vừa mới đến Thiên Long Đại Lục, thiên vị cấm địa đã xuất hiện bất an. Thật quá trùng hợp, hắn có thể cảm nhận được dường như có người đang cố gắng nhanh hơn hắn một bước làm điều gì đó. Thiên Đế Các rốt cuộc là vật gì? Mà ma tộc đó là cái gì tồn tại? Tần Dương trong chốc lát cảm thấy tâm trạng có chút hỗn loạn. Ngay lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên, mười mấy người phía trước, hai đội người ngựa xuất hiện vào khoảnh khắc này. Nhìn về hai đội người ngựa, Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường đều nhăn mày. Phong Thanh Nguyên, Tô An, Lưu Tường quát lên, các ngươi đang làm cái gì vậy? Ta tưởng là ai, hóa ra là Lưu Tường. Một thanh niên trong đội cười nhạt nói, các ngươi ở Lưu Diễm Các thật gan lớn, còn dám ra khỏi Lưu Diễm Thành. Phong Thanh Nguyên, ngươi muốn làm gì? Lưu Phương Nhi lúc này cũng cẩn thận. Lưu Phương Nhi, đừng có mà giống. Phong Thanh Nguyên giễu cợt nói, ta là Thần Phong Tông, các ngươi ở Lưu Diễm Các, có thể rời khỏi Lưu Diễm Thành sao? Lá gan của ngươi thật không nhỏ. Vừa nghe lời này, sắc mặt của Lưu Phương Nhi và Lưu Tường đều trở nên khó coi. Thần Phong Tông, Lang Vương Tông, thật là khinh người quá đáng. Một đệ tử của Lưu Diễm Các hét lớn, oành. Chỉ trong chốc lát, một thanh niên khác không mở miệng, búng ngón tay, tiếng nổ vang lên làm mọi thứ bị phá hủy. Ngay lập tức, sắc mặt Lưu Phương Nhi và Lưu Tường trở nên khó coi. Tô An, người đang đoạt danh tiếng à? Phong Thanh Nguyên cười, hắc hắc nói, đừng nói nhảm. Việc chính quan trọng hơn, Tô An nhìn về phía mười mấy người, nói, hôm nay, các ngươi hẳn phải chết. Lời vừa dứt, Lưu Tường cùng Lưu Phương Nhi đều tức giận, nhộn nhịp quát lên. Ta là thiếu chủ Lưu Diễm Các, nhất định sẽ báo thù. Các ngươi, Thần Phong, Tông cùng Lang Vương Tông, thật quá kiêu ngạo. Lưu Tường tiếp tục, ta đường đường Lưu Diễm Các, chẳng lẽ còn chịu quỵ nợ sao? Vậy cũng không thể nói như vậy. Tô An lạnh nhạt đáp, phía trên đã phân phó, một ngày không trả nợ, thấy một người, giết một người, giết. Ngay lập tức, tiếng hô vang lên. Tô An cùng Phong Thanh Nguyên dẫn đầu hơn 10 người, lập tức lao vào. Lưu Phương, Nhi cùng Lưu Tường cũng không quan tâm, trong nháy mắt, họ xung phong liều chết ra ngoài. Tần Dương, ngồi trên lưng Tiểu Thanh, nhìn tất cả, nhân ra đêm qua cứu ngươi, ngươi không định báo đáp sao? Tần Dương cười nói, không cần cứu. Cốc Tân Nguyệt thản nhiên đáp, hơn nữa, ta không phải tỷ nữ của ngươi, tự nhiên không nghe lời ngươi. Tần Dương nhất thời im lặng, nữ nhân này đã sống mấy vạn năm, không giống Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, dễ dàng lừa gạt. Chỉ có điều, hai người không nhúc nhích, cũng bị những kẻ khác nhầm tưởng là đồng bọn của Lưu Tường cùng Lưu Phương Nhi, nhất tề đánh tới, thân là tỷ nữ của ta. Bảo vệ an toàn cho ta là trách nhiệm của ngươi. Giết! Tần Dương phân phó. Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, một tay vung ra, bằng bàng, hai gã vũ giả hóa thần cảnh ba truyền, thân thể ầm ầm nổ bể ra. Cử động này lập tức thu hút sự chú ý của những người khác, họ lại tiếp tục tấn công. Cốc Tân Nguyệt nhíu đôi mày thanh tú, lộ ra chút bất mãn, vài tiểu tử hóa thần cảnh dám ra tay với nàng, dù có ở Bắc Thương Đại Lục, Mạc Thiên Tử cũng không dám liếc mắt với nàng, nàng sẽ một cái tát cho hắn biết tay.